cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 91, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, mùng 8 tháng riêng một ngày này. Chu Tuệ Văn rời đi A Thành. Chỉ đi một mình thành phố S, lấy cớ là qua bên kia đi công tác. Cũng không có mang thư ký hoặc bất luận cái gì cùng công việc tương quan đồ vật. Cũng không nói cho những người khác tình hình thực tế. Từ đầu tới đuôi chỉ liên hệ cảnh sát cùng luật sư. Lấy hợp pháp hợp quy con đường đến thành phố S thấy vị kia cho nên nhật cừu nhân. Lúc đầu ngày xưa đủ loại đã là xem qua mây khói. Bây giờ hết thảy thành kết cục đã định. Đến chậm báo ứng rơi xuống làm ác giả trên đầu. Không cần thiết nắm lấy đã từng oan nghiệt không thả. Nhưng đã hướng nghĩa thịnh đều kiệt lực yêu cầu. Đến mức này đều không quên Chu ra bên này. Chu Tuệ Văn tất nhiên là muốn đi chiếu cố đối phương. Dù sao trình độ nào đó đến nói. Chu gia cùng hướng nghĩa thịnh thế nhưng là ngăn cách nhiều năm tử địch. Giữa song phương ân oán không phải là cũng nên có kết quả. Đến thông báo một chút. Không phải về sau cũng không nhất định có thể có cơ hội như vậy. Có thể sẽ không còn được gặp lại. Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Hoa một khoa học kỹ thuật phía sau liên lụy quá phức tạp. Hướng nghĩa thịnh cuối cùng khẳng định biết bao đi đến nơi nào. Một hệ liệt trọng tội phán xuống tới. Hắn chính là có bản lãnh thông thiên cũng xong đời. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Lại có, thời nay khác biệt quá khứ. Chu Tuệ Văn sớm đã đứng tại so năm đó cao hơn nhiều địa vị. Căn bản không sợ hướng nghĩa thịnh cái này tù nhân. Có thể yêu nhã vây xem chó rơi xuống nước làm sao cùng phản công. Chu Tuệ Văn vẫn là rất nguyện ý. Nàng ngược lại muốn xem hướng nghĩa thịnh sắp chết đến nơi còn có thể lật ra hoa gì đến. Nhìn hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Mặc kệ như thế nào. Lần này quá khứ cũng coi là hóa giải tâm kết. Bước qua cuối cùng một đạo khảm. Chạm mặt là tại thỉnh cầu thông qua buổi chiều. Đúng hạn liền gặp lấy. Quá trình so Chu Tuệ Văn tưởng tượng muốn trực tiếp. Không tính phi thường rườm rà. Hướng nghĩa thịnh người kia cũng so Chu Tuệ Văn trong ấn tượng kém một chút. Vô luận là hình dạng vẫn là trạng thái. Còn kém rất rất xa lúc trước. Thậm chí đối chiếu phiến đều kém một mảng lớn. Có lẽ là những ngày qua đến nay liên tục gặp trọng thương bố trí. Thêm nữa kháng ép năng lực không được. Tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ. Hướng nghĩa thịnh xem ra già hơn rất nhiều. Khóe mắt nếp nhăn đều nhiều mấy đạo. Bộ mặt làn da phát ra hư nhược. Không bình thường quả hoang. Bờ môi đều da bị nẻ rách ra. Dường như bệnh nặng một trận. Lúc này mới bao lâu thời gian. Số tuổi thật sự không đến 50 tuổi người. Xem ra lại giống trên đường già 70-80 tuổi đại gia. Không những tiểu tụy không chịu nổi. Toàn thân càng là khí chất hoàn toàn không có. Xoay người lưng còng, nghèo túng đến không có mắt thấy. Chu Tuệ Văn nhìn thấy hướng nghĩa thịnh lần đầu tiên đều không nhận ra đối phương. Trước mặt cái này dâu ria xồm xoàm lôi thôi nam nhân cùng trong trí nhớ chênh lệch rất xa. Không có nửa điểm đối được địa phương. Quả thực chính là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Nàng đối hướng nghĩa thịnh ấn tượng còn dừng lại tại năm đó. Nhớ kỹ vị này hình dạng cũng coi là soái khí. Tuyệt đối được xưng tụng dáng vẻ đường đường. Thả người chồng bên trong cũng là tương đối chói mắt cái kia. Cùng hiện tại hình tượng này một điểm không đáp. Thất vọng thành bộ dạng này. Còn không bằng trước đây trên đường đưa tay này ăn mày. Chu Tuệ Văn lặng lẽ nhìn hướng nghĩa thịnh. Quan sát cái này ngày xưa thủ hạ. Nàng đều khinh thường tại coi như là cái gọi là tình địch. Liền tiểu tam đều không nghĩ nhận. Nghĩ như vậy đều là vì hướng nghĩa thịnh nhất cả. Làm cho hắn có nhiều phân lượng như. Hướng nghĩa thịnh chính là thỏa thỏa rác rưởi. Là cùng tuần tra một dạng bột phấn. Cùng bọn hắn dính vào quan hệ đều sẽ căm ghét tâm. Cái gì chen chân người loại hình xưng hô. Hắn cũng không xứng. Bại hoại chính là bại hoại. Thực chất bên trong chính là nát. Chu Tuệ Văn đứng nhìn hướng nghĩa thịnh một hồi. Thẳng đến người bên ngoài ôn nhu nhắc nhở. Mới mặt không biểu tình ngồi xuống. Hướng nghĩa thịnh ngược lại là rất có lễ phép. Nhìn thấy nàng tựa như là gặp gỡ phải tốt người quen. Ngoài cười nhưng trong không cười lôi kéo lên khóe miệng. chào hỏi một tiếng. Hô, Chu Tổng, đã lâu không gặp. Chu Tuệ Văn tất nhiên là không trả lời. Bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Đối nó tất cả hành vi đều xem như xem biểu diễn. Thần sắc từ đầu đến cuối đều là cái dạng kia. Bất vi sở động, Hướng Nghĩa Thịnh như thế cũng là không ngại. Sớm đoán được Chu Tuệ Văn sẽ là cái phản ứng này. Kế tiếp còn là qua loa phiếm vài câu. Giả vờ giả vịt hỏi một chút có không có. Thái độ rất là quen thuộc. Giống như thời gian vẫn là năm đó. Hắn vừa nhận lời mời tiến Chu Tuệ Văn công ty lúc ấy. Nghiễm nhiên là cố ý trước nâng cao Chu Tuệ Văn. Làm hậu mặt lời nói làm nền. Quả nhiên, đợi đến khách khí kết thúc. Hướng Nghĩa Thịnh rốt cục lộ ra bên trong hôi thối diện mục. Bắt đầu giảng một chút loạn thất bát tao. Tâm hắn thái không sai. Vẫn luôn cười ha hà. Như là hàn huyên đồng dạng. Hữu tâm vô tâm địa ủy uyển nâng lên 20 mấy năm trước chuyện xưa ngọn nguồn. Trải qua, cùng hắn cùng tuần tra là như thế nào cấu kết lại. Tuần tra lại là làm sao chuyển di Chu ra tài sản. Kiểu gì lừa gạt Chu Tuệ Văn. Làm những cái nào không muốn mặt chuyện xấu. Không phải công khai giảng. Đều là quanh co lấy đến. Miệng bên trong cong cong quấn quấn. Tổng kết xuống tới liền ý kia. Chỉ có trải qua năm đó nhân tài hiểu. Không quan hệ dự thính người sẽ không hiểu. Chợt nghe xong hắn giống như chỉ là tại ôn chuyện. Chu Tuệ Văn chỉ nghe. Không cùng giao lưu. Như lai lúc đoán trước. Hướng Nghĩa Thịnh quả thật đủ bỉ ổi. Hắn là thật hận Chu gia. Rõ ràng mình mới là lạn sự làm tận cái kia. Là bọn hắn trước hại người thật xin lỗi Chu Tuệ Văn cả một nhà. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Hắn lại cho rằng kia cũng là Chu Tuệ Văn sai. Là Chu Tuệ Văn vô tình vô nghĩa mới đưa đến lúc sau nhân quả giao thoa. Tại Hướng Nghĩa Thịnh trong miệng. Chu Tuệ Văn là tội ác tày trời người có cường quyền. Là ngăn tại hắn cùng tuần tra ở giữa trở ngại. Nàng mới là trong tình yêu tiểu tam. Tất cả sự cố đều là từ nàng mà lên. Hướng Nghĩa Thịnh chỉ trích rất nhiều phương diện. Tuần tra bất đắc dĩ. Tuần chuyện của ba nghiệp. Tuần tra tại sao lại thoát ly gia đình phản bội thê tử. Tất cả đều là Chu Tuệ Văn sai. Là nàng chỉ lo sự nghiệp phát triển mà xem nhẹ tuần tra. Là nàng sẽ không đau tiếc người. Là nàng cố chấp đáng sợ. Trả thù tâm mạnh. Cho nên mới sẽ khiến cho tuần tra xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Hướng Nghĩa Thịnh không có chút nào ăn năn chi tâm. Nhiều năm như vậy, thời gian không chỉ có rửa sạch hắn lệ khí. Ngược lại để hắn trở nên càng thêm âm u cố chấp. Hắn hoàn toàn dứt bỏ cơ bản nhất sự thật. Giống một cái có bị hại chứng vọng tưởng bệnh tâm thần. Nói liên miên lải nhải địa. Từng cái nói dóc lấy nợ cũ. Tựa như kia là kinh nghiệm của hắn. Hắn ngay tại vì chính mình minh bất bình. Chu Tuệ Văn một điểm không tức giận. Nghe tới những này chỉ là nhíu nhíu mày. Trực giác người này quá không bình thường. Hồ ngôn loạn ngữ tại nổi điên. Được chứng đồng dạng. Có chút thụ trầm trọng đả kích người chính là như thế. Không cách nào đối mặt hiện thực. Cho nên cần một cái phát tiết miệng. Thần trí sẽ từ từ trở nên không rõ ràng. Đến đằng sau liền tinh thần sụp đổ. Sẽ ngạnh sinh sinh đem mình bức điên. Chu Tuệ Văn mới là người trong cuộc. Nàng đối tất cả đều rất rõ ràng. Sẽ không bị đối phương ngụy biện mang theo đi. Đường đều là tự chọn. Lúc trước tuần tra nếu không phải là bị tuần ông ngoại coi trọng cũng đại lực bồi dưỡng. Đã sớm chẳng khác người thường. Sau khi tốt nghiệp đoán chừng cũng chỉ có thể giống phổ la đại chúng đồng dạng. Tìm không có trở ngại công việc, làm từng bước sống qua, về sau có thể hỗn thành dạng gì còn chưa nhất định. Ông ngoại tuyển hắn canh giữ cửa ngõ môn đệ tử, để nó tiếp nhận cửa hàng, chưa hề ép buộc qua một lần, đều là tuần tra tự nguyện, trắng để hắn nhặt lớn như vậy tiện nghi. Kết quả là hoàn thành hắn bất đắc dĩ, thành Chu gia sai, là Chu Tuệ Văn không đúng, không có đạo lý kia. Mà lại Chu Tuệ Văn cùng tuần tra trước khi kết hôn liền ước định cẩn thận. Các sông các sự nghiệp. Hai người phương hướng vốn cũng không cùng. Làm sao đến Chu Tuệ Văn chỉ lo mình phấn đấu mà nói. Vốn là tuần tra mình bất tranh khí. Vô dụng, tâm hắn cơ không đang trước mới có về sau vấn đề. Đây mới là bản chất nguyên nhân. Tần tra khi đó nếu là bản phận sinh hoạt, hảo hảo kinh doanh Chu gia cửa hàng, đứng đắn dụng tâm một điểm, khả năng đằng sau cũng sẽ dốc sức làm ra sự nghiệp của hắn mùa xuân. Cũng là rất có hy vọng. Hiện tại châu báu đồ cổ những này dạng nào không đáng tiền. Truyền thống tay nghề cũng nổi tiếng. Mặt khác Chu Tuệ Văn đem công ty làm lớn cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bất luận từ cái kia phương diện đến xem, từ quá khứ vẫn là hiện tại góc độ, rõ ràng đều là tuần tra lỗi của mình. Là hắn tiền cận không có tầm mắt, quái chỗ nào đến lấy những người khác. Nói trắng ra, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, bùn nhão không dính lên tường được. Cho hắn lớn hơn nữa nội tình hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Bên trong chính là xấu. Không có năng lực làm không dậy, chỉ có thể kiếm cớ từ chối trách nhiệm. Chu Tuệ Văn 20 tuổi ra mặt khi đó có cái gì? Còn không phải mình sờ bò lăn lộn lấy cất bước. Đầu sắt khắp nơi xong. Đau khổ cũng không có ăn ít. Nàng ban sơ tình cảnh còn xa không bằng tuần ba ở đâu. Liền cái người dẫn đường đều không có. Thuần dựa vào chính mình mù đụng hồ xong. Nàng mới là nhất nên gọi khuất cái kia. Mà không phải hai cái này ăn bám rác rưởi. Nhưng mà hướng nghĩa thịnh lĩnh hội sai. Gặp nàng nhíu mày còn tưởng rằng là động tình tự. Về sau lại không lựa lời nói chút khác. Không đầu không đuôi. Giống như là đang phát tiết. Lại không giống như là. Không biết là ra ngoài vỏ đã mẻ không sợ rơi tâm lý vẫn là làm sao. Đếm kỹ xong Chu Tuệ Văn rất nhiều không đúng. Hướng nghĩa thịnh bỗng nhiên nhắc lên Chu Hy Vân xuất thế về sau. Cùng hắn cùng tuần tra quyết định chạy trốn sự tình. Nói lên những này. Hướng nghĩa thịnh ánh mắt đều thay đổi. Biểu lộ thâm trầm. Rất là làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn qua Chu Tuệ Văn. Như cùng ở tại nhìn một cái có kinh thế đại thù đối thủ. Hận đến hàm răng đều ngứa. Hắn ngay tiếp theo hận Chu Hy Vân. Hận hơn 20 năm trước còn tại trong tã lót cái kia hài nhi. Cố nén mở miệng, hẳn là đem nàng cùng một chỗ mang đi. Đáng tiếc a, tâm hắn mềm, không để ta đụng, ngươi biết không? Hắn nhưng thật ra là muốn đem hài tử vứt xuống. Hối hận, đột nhiên không muốn, dự định tùy tiện đưa ra ngoài cho người ta. Vẫn là ta ngăn lại, khuyên nhủ, không phải đứa bé kia sớm không còn. Hướng nghĩa thịnh đang cười. Không biết được bị đâm trúng cái nào điểm. Hắn thân thể đều run rẩy. Không hiểu liền có chút cao hứng kích động. Chu Tổng, người thông minh như vậy. Đoán xem hắn vì cái gì không muốn hài tử. Chu Tuệ Văn sắc mặt trầm xuống. Ngón tay nắm chặt. Không nói chuyện. Sẽ không như hướng nghĩa thịnh ý. Hướng nghĩa thịnh cũng mặc kệ cái này. Chậm chạp ngoẹo đầu nhớ một chút. Thẳng nói. Hắn nói. Bởi vì kia là ngươi sinh, về sau khẳng định giống ngươi. Hắn sợ hãi, không dám muốn, cũng không muốn. Cái này vợ chồng một trận a, đến cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Ai cũng sợ ngươi, Chu Tổng ngươi lợi hại. Ngươi khó lường, không tầm thường, là chúng ta người bình thường so không được. Người này ngữ khí là trào phúng, kể kể vẫn còn so sánh cái tán dương thủ thế. Giống như đang giảng cái gì trò cười. Giống như hắn mới là thắng cái kia. Tần tra đối Chu Tuệ Văn thay lòng đổi dạ có thể nói triệt để. Trở nên liền thân sinh cốt nhục cũng không dám dính dáng tới. Cái kia đúng là rất châm chọc. Tại hướng nghĩa thịnh trong mắt. Đó chính là hắn ép Chu Tuệ Văn một đầu chứng minh. Tần tra chết rồi. Sự thật sẽ không còn thay đổi. Ai cũng không cách nào sửa đổi. Hướng nghĩa thịnh cũng chỉ có thể từ một điểm này bên trên tìm xem an ủi. Hắn luân lạc tới tình cảnh như thế này. Mặc kệ cuối cùng hình phạt sẽ làm sao phán. Với hắn mà nói đều giống nhau. Liền xem như ngồi tù. Hướng nhẹ phán. Chờ hắn về sau ra ngục tối thiểu đều già 70-80 tuổi. Nửa thân thể đều đã nhập thổ. Sau khi ra ngoài cũng không có mấy ngày sống đâu. Cùng chết không sai biệt lắm. Hắn chính là cố tình cho Chu Tuệ Văn ngột ngạt, cố ý làm người buồn nôn, mình không dễ chịu, cũng không để Chu gia sống yên ổn. Mặt khác, đối với Viên gia bán mối thù, hướng nghĩa thịnh cũng muốn có thù tất báo đòi lại. Hắn thành khẩn hướng Chu Tuệ Văn lộ ra. biểu thị Viên gia tiếp cận Chu gia là có nguyên nhân. Để hai bên người trẻ tuổi ra mắt sớm nhất là Viên cha chủ ý, là vì dành Chu gia tài sản. Viên cha cho tới bây giờ đều là người biết chuyện. Năm đó phế phẩm thù cũ hắn cũng không có thiếu tham dự. Rất nhiều chuyện đều dựa vào hắn mới có thể vận hành. Tỷ như giúp tuần tra chuyển di tài sản. Tỷ như vì hướng Nghĩa Thịnh lấy được thân phận mới. Lại tỷ như tuần tra xảy ra ngoài ý muốn sau khi chết. Cái kia bút tài sản Viên cha cũng chia một chút đi. Một năm kia Viên cha cùng hướng Nghĩa Thịnh thông đồng làm bậy. Trong lúc đó vì chia tiền còn kém chút ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá hướng Nghĩa Thịnh ác hơn điểm. Trong tay có từ trên xuống dưới nhà họ Viên phạm tội chứng cứ. Chân trần không sợ mang giày. Dùng cái này uy hiếp Viên cha mới lấy giải quyết cục diện bế tắc. Đương nhiên, đến tiếp sau Viên cha cũng là lợi dụng những này trái lại áp chế hướng Nghĩa Thịnh. Yêu cầu hướng Nghĩa Thịnh nhất định phải vì Viên gia làm việc. Mang theo Viên gia phát tài vân vân. Những trong năm này, hai người bọn họ cũng không có thiếu lẫn nhau âm. Nhưng bức bách tại buộc chung một chỗ lại không thể không hợp tác xuống dưới. Viên trà tiếp cận Chu gia. Một mặt là nghĩ lại đi tuần tra đường xưa. Dự định thi hành xã hội xưa ăn tiệt hậu cái kia một bộ diễn xuất. Nhớ tới Chu gia chỉ có Chu Hy Vân một đứa con gái. Chỉ cần Viên Minh Thành cùng Chu Hy Vân kết hôn. Cái kia về sau Chu gia đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Một phương diện khác, Viên cha cũng là chuẩn bị mượn đao gờ yêu ta ết người. Kế hoạch dẫn Chu Tuệ Văn phát hiện hướng Nghĩa Thịnh tồn tại. Để Chu Tuệ Văn thu thập hướng Nghĩa Thịnh. Từ đó chấm dứt hậu hoạn. Viên cha nghĩ đến nhưng Mỹ. Vì thế còn làm tinh mịn bố trí. Chủ bị nên như thế nào tại trận này trong âm mưu có thể thành công bứt ra. Một trận chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi liền vụ IGTA trợ Chu Tuệ Văn một thanh. Muốn giúp đỡ giải quyết hết hướng Nghĩa Thịnh. Đối hướng Nghĩa Thịnh thời điểm. Viên trà tự nhiên lại là một phen khác lý do thoái thác. Hai bên đều đang lừa dối. Hướng Nghĩa Thịnh như thế nào phát giác được không đến mánh khóe. Một mực không có làm rõ thôi. Hắn cũng có hai đầu mưu kế. Mặt ngoài thuận viên trà ý tứ đến. Thực tế muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết hết viên ra bên này. Ủng hộ viên gia chỉ là vì kéo dài thời gian. Đồng thời cũng không nhịn được muốn tìm kiếm Chu gia tình huống. Người này chính là mâu thuẫn. Tiện đến hoàng. Hắn hận Chu gia hận đến càng sâu. Kỳ thật rất vui thấy viên cha tai họa Chu gia. Ước gì Chu gia tán. Ước gì Chu Tuệ Văn cùng Chu Hy Vân càng ngày càng thê thảm. Đáng tiếc nha. Hai cái lão hoạt đầu tính toán đánh cho vang. Ai nghĩ đến Chu Hy Vân đối Viên Minh Thành không hứng thú. Căn bản không thích nam. Hướng Nghĩa Thịnh đến nay vẫn chưa hay biết gì. Không rõ ràng Chu Hy Vân hướng giới tính. Coi là Chu Tuệ Văn lại bởi vậy mà giận dữ. Hắn thượng vàng hạ cắm giảng một đống lớn. Rông dài cái không về không. Phảng phất dạng này thật có thể trả thù viên ra. Có thể sâu tổn thương Chu Tuệ Văn trái tim. Hắn tự cho là đúng. Còn làm Chu Tuệ Văn là 26-27 năm trước như thế. Thao thao bất tuyệt bố cục. Coi là có thể tại đi vào trước đó lại mưu đồ một đợt. Làm cho tất cả mọi người đều không được sống yên ổn. Chu Tuệ Văn bình tĩnh nhìn xem. Trong lòng không phập phồng chút nào. Ngay từ đầu nàng còn có chút sinh khí. Cảm xúc có chỗ ba động. Nhưng dần dần liền sẽ không. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nàng lâu như vậy đến nay đều không bỏ xuống được những sự tình kia. Bây giờ lại đột nhiên tiêu tan. Cũng không phải không hận không oán. Chỉ là nhìn hướng Nghĩa Thịnh bộ này chật vật không chịu nổi điên cuồng bộ dáng. Không lý do liền cảm giác cùng loại người này so đo kỳ thật rất không có ý nghĩa. Ác giả ác báo. Kẻ cầm đầu chết sớm. Hướng Nghĩa Thịnh bại. Viên gia rất nhanh cũng sẽ gặp nạn. Bọn hắn đều đào thoát không được. Làm gì bị loại này vui sắc nắm mũi dẫn đi. Hiện nay như vậy tình cảnh. Cho thêm hắn một ánh mắt đều là bố thí. Chờ hướng Nghĩa Thịnh nói xong. Chu Tuệ Văn một mặt lạnh nhạt đứng lên. Hỏi lại. Chỉ những thứ này. Không có rồi. Hướng Nghĩa Thịnh mở ra tay. Chu Tổng còn nghĩ nghe cái gì. Không có. Chu Tuệ Văn chậm rãi nói, bình tĩnh mà ôn hòa. Mệt, không muốn nghe. Hướng Nghĩa Thịnh nói, còn có thể nói lại giảng khác. Chu Tổng tùy tiện hỏi, ta khẳng định biết gì trả lời đó. Chu Tuệ Văn lười nhắc tới dây dưa, làm trạng muốn rời khỏi, thật đi ra ngoài, đối còn lại chút điểm không có hứng thú, cho là nàng chỉ là làm dáng một chút. Hướng Nghĩa Thịnh thoạt đầu cũng không sốt ruột, cho đến phát giác Chu Tuệ Văn quay người, sắc mặt hắn lúc này mới đại biến, rất là khó coi. Hướng Nghĩa Thịnh gọi lại Chu Tuệ Văn, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Tổng chẳng lẽ không hiếu kỳ Viên Minh Thành hắn? Chu Tuệ Văn ngắt lời nói, người điểm kia trò xiếc đối ta vô dụng, không bằng giữ lại bên trên đình nói lại. Hướng Nghĩa Thịnh dừng lại, Chu Tuệ Văn trở lại, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, trước kia ngươi liền điểm này không tốt, tổng yêu khoe khoang những này không ra gì, mỗi lần đều không nhớ lâu, dính dính tự đắc đem tiểu thông minh đương thủ đoạn, hiện tại cũng chỉ có cái này. Trừ múa mép khua môi, khác cũng sẽ không. Chu Tuệ Văn đưa tay câu hạ tai phát, tư thái đoan trang hào phóng, miệng bên trong nôn nói, tuổi đã cao, vẫn là như vậy không dùng. Nhất châm kiến huyết lời nói như sắc bén đao, chỉ một chút liền thẳng bên trong uy hiếp, nên là không ngờ đến nàng sẽ nói như vậy. Hướng Nghĩa Thịnh dừng một chút, lại nhất thời không có kịp phản ứng. Qua nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, nghe hiểu Chu Tuệ Văn đây là chiếu vào mặt của hắn hung hăng đánh một bàn tay. Hắn lập tức liền bị chọc giận, hướng về phía liền muốn nhào lên, nhưng mà hắn vừa có đại động tác, bên cạnh giám sát cảnh sát liền phản gãy lấy bờ vai của hắn đem nó đè xuống, nhấn trên mặt bàn không để làm loạn. Hướng Nghĩa Thịnh khí điên, không cho phép Chu Tuệ Văn cao cao tại thượng khiêu khích chính mình. Chu Tuệ Văn nói tiếp, người đời này chú định không đứng dậy được, vẫn là ngẫm lại tại trong lao làm như thế nào qua. Chu Tuệ Văn tới gần chút, lại mở miệng, ta cùng nữ nhi của ta về sau cũng không nhọc đến ngươi nhớ thương. Lúc đầu cũng không phải người một đường, bị vạch trần. Hướng Nghĩa Thịnh cực kỳ kích động, phá phòng bắt đầu mắng to, là thật có bệnh, giống đầu há mồm liền chó cắn người. Mặc hắn như thế nào phát tác, tức hổn hển không kềm chế được. Chu Tuệ Văn chấn định rời đi, liền bóng lưng cũng không còn lại một cái. Chương 92, dựa theo chính quy chương trình xử lý xong đến tiếp sau. Cùng nhân viên tương quan bàn bạc kết thúc, Chu Tuệ Văn rời đi sở câu lưu, còn lại liền giao cho luật sư ứng phó. Không có lại cho tôm tép nhãi nhép nửa cái ánh mắt. Ngại trướng mắt, cảm thấy tâm phiền. Không muốn lãng phí tinh lực tại loại người này trên thân. Dù sao báo ứng còn rất dài. Cuộc sống sau này có đối phương thụ. Không cần đến bên này xuất lực. Lòng người đều là dễ biến. Đã kỳ quái lại xung đột. Đến thành phố S trước đó, Chu Tuệ Văn rất là chán ghét ngày xưa thù này địch. Nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhiều lần cân nhắc muốn làm sao đối phó Hướng Nghĩa Thịnh. Nhưng đến về sau lại không cái kia tâm tư. Nhất là nhìn thấy Hướng Nghĩa Thịnh điên dại quỷ bộ dáng về sau, Chu Tuệ Văn cảm thấy buồn nôn lại sảng khoái. Không hiểu thấu, bỗng nhiên liền cùng mình hòa giải. Từ khi kinh lịch những cái kia quá khứ, tuần tra cùng Hướng Nghĩa Thịnh sở tác sở vi liền thành Chu Tuệ Văn cây kim trong thịt. Một mực khảm ở nơi đó. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chính là đâm người cực kỳ. Chu Tuệ Văn hận bọn hắn, cực đoan nhất thời điểm đều có đem tuần tra từ trong mộ đào ra tiên thi xúc động. Khi biết được Hướng Nghĩa Thịnh tồn tại sau càng là sinh khí. Nhưng quấn một vòng lớn giải quyết khó khăn cũng nhìn thấy cái này kẻ đầu têu về sau. Phát hiện Hướng Nghĩa Thịnh là như thế, không chịu nổi một kích. Thấp kém lại buồn nôn, ngu xuẩn đến giống không có đầu óc, vẫn là ở vào như thế thất bại vô vọng hoàn cảnh phía dưới. Chu Tuệ Văn vậy mà tiêu tan, cây gai kia phút chốc biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại chỉ có dễ dàng cùng bằng phẳng, cả người như chút được gánh nặng. Hướng Nghĩa Thịnh so Chu Tuệ Văn dự đoán yếu nhiều lắm, so với năm đó kém cỏi không ít, hoàn toàn là hai người. Còn nhớ kỹ Hướng Nghĩa Thịnh vừa tốt nghiệp năm đó vẫn là anh tuấn thanh tú sinh viên. Phong nhã hào hoa tiền đồ như gấm. Xuất sắc mà ưu tú. Xem xét chính là khả tạo chi tài. Không phải Chu Tuệ Văn cũng không có khả năng chọn chúng hắn chiêu tới tay dưới làm việc. Đáng tiếc a, tạo hóa trêu ngươi. Hảo hảo chính đạo không đi. Hướng Nghĩa Thịnh phi muốn đi tà môn đường nghiêng tử. Kết quả đem mình làm thành xám xịt chó nhà có tang. Cũng không biết được Hướng Nghĩa Thịnh những năm này ở nước Anh là như thế nào lãng phí. Sống mơ mơ màng màng. Đã từng hắn xấu về xấu. Chỉ ít trên thân còn có mấy phần tinh thần phấn chấn. Có sức liều, năng lực cũng được. Nhưng bây giờ đều không còn. Không chỉ có hình dạng không còn. Đầu óc cũng dỉ xét đến không sai biệt lắm. Lúc trước vừa ra trường học hùng tráng khí phách đã không còn sót lại chút gì. Chợt nhìn chỉ có đầy mình thối nát rượu thịt. Đối đãi loại này xã hội bại hoại. Còn có cái gì có thể giảng đây này. Thống mạ hắn đều là cho hắn mặt. Ngược lại là tìm cho mình khí thụ. Chu Tuệ Văn nếu là khó thở phát cáu. Lấy đối phương nói. Hướng Nghĩa Thịnh vụ IGTA không chừng làm sao đắc ý. Hắn cho là mình còn có thể nắm giữ toàn cục. Có thể lợi dụng trả thù muốn điều khiển lòng người. Chu Tuệ Văn hết lần này tới lần khác không bằng ý của hắn. Lặng lẽ nhìn hắn giơ chân nhảy nhót. Lại có, đến cùng là tại giám sát phía dưới tương hỗ gặp mặt. Cũng không phải là một đối một nói chuyện riêng. Chu Tuệ Văn cũng không đến nỗi tại như vậy trường hợp hạ mất khống chế. Chu Di nhưng quá rõ ràng tâm lý chiến một bộ này. Minh bạch Hướng Nghĩa Thịnh chính là đang làm sự tình. Nói những lời kia thật giả không chừng. Đoán chừng trình độ rất lớn. Thuần túy là vì lắc lư người mà thôi. Bất luận Hướng Nghĩa Thịnh giảng được lại đường hoàng. Đem hắn cùng tuần tra cái gọi là tình yêu thổi phồng đến như thế nào cao thượng. Nhưng năm đó chân tướng không phải như vậy. Có sự tình Hướng Nghĩa Thịnh có thể lừa mình dối người. Coi là có thể lừa gạt được Chu Tuệ Văn. Nhưng mà Chu Di tất cả đều nhất thanh nhị sở. Thí dụ như tuần tra cùng Hướng Nghĩa Thịnh ám độ Trần Thương trong lúc đó. Tuần tra tìm kiếm đối tượng không chỉ một vị. Đối Hướng Nghĩa Thịnh cũng không phải tuyệt đối thực tình. Vượt quá giới hạn bổ chân cái này sự tình đã có một lần tức có lần thứ hai. Tuần tra bản thân cũng không phải là đồ tốt. Gặp được Hướng Nghĩa Thịnh chi trước liền rất không an phận. Làm sao có thể tùy tiện ngay tại Hướng Nghĩa Thịnh một cái mới ra đời tiểu nam nhân nơi này kết thúc. Hướng Nghĩa Thịnh phòng bị tuần tra, sợ tuần tra tìm người khác, lo lắng tuần tra sẽ đổi lòng tìm tân hoan hoặc là có một ngày sinh bé con. Thế là nghĩ trăm phương ngàn kế thổi gối đầu phong, nhưng mà tuần tra lại không phải người ngu, chưa từng không cảm thấy được tâm cơ của hắn, chỉ bất quá bức bách tại thời điểm không đến không có bóc trần thôi. Lãng tử là sẽ không quay đầu, nhiều lắm thì tìm hài lòng tiếp bàn. Hơn nữa còn là tạm thời chỗ. Có một ngày sẽ đổi lòng thật không nhất định. Tần tra người như vậy cây bên trong liền tự tư. Chỉ là mặt ngoài giả bộ hoàn mỹ. Cho người cảm giác đặc biệt tốt. Nhưng hắn ở giữa nhất chỗ chính là nát thúi. Nếu không cũng sẽ không tai họa toàn bộ Chu gia. Thật có đảm đương đã sớm đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Làm gì lén lút cả cái kia một đống yêu thiêu thân. Đối với như vậy nát người. Hắn làm sao thực tình đợi người khác đâu. Huống chi là Hướng Nghĩa Thịnh loại kia tùy thời đều có thể hất ra. Qua thời gian nhất định liền không có mảy may tác dụng phế vật. Hướng Nghĩa Thịnh cũng là không rõ ràng. Còn tưởng là chân ái. Cho là mình là trong tình yêu bên trong chính cung. Thật có đủ não tàn. Nếu như là chân ái. Năm đó tuần tra chạy trốn vì sao không mang tới hắn. Làm sao chỉ có một người xảy ra ngoài ý muốn tai nạn xe cộ chết rồi. Một ít vấn đề Chu Tuệ Văn chưa hề truy đến cùng. Thí dụ như tuần tra nguyên nhân cái chết. Thí dụ như Hướng Nghĩa Thịnh là thông qua cái gì con đường chạy đến thành phố S đi quan hệ song song buộc lên viên cha. Cùng viên gia thông đồng làm bậy. Lại thí dụ như Hướng Nghĩa Thịnh là như thế nào được đến những cái kia tuần tra chuyển di đi ra tài sản. Chu Tuệ Văn không nghĩ cha, cũng không có ý định cha, yêu hay không yêu ai cũng không hiểu rõ. Chung quy không phải tuần tra bản nhân, không có cách nào cảm đồng thân thụ. Nhưng thời khắc cuối cùng chó cắn chó là nhất định. Nếu không hướng nghĩa thịnh về sau cũng sẽ không dễ như trở bàn tay liền chạy thoát chế tài. Còn đổi thân phận mới trở thành Hoa Kiều đến nước Anh qua 20 mấy năm tiêu xái sinh hoạt. Có phương diện, Chu Tuệ Văn từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hồi trước không xoắn suýt, về sau cũng sẽ không kiểm chứng. Chuyện cũ theo gió, nên quá khứ liền đi qua đi. Cũng không thể giúp một cái nát người chết đòi công đạo. Cái kia rất không ý nghĩa. Có cái này kình không bằng làm nhiều điểm từ thiện. Ngày đi một thiện làm sao đều so cái này thỏa đáng. Người sống cả một đời ngắn ngủi mấy chục năm. Cái kia một hơi đã tranh trở về. Phía sau cũng không cần tiếp qua nhiều so đo. Tránh khỏi cho bản thân tìm khó chịu. Pháp luật tự sẽ chế tài mấy cái này phần tử bất an. Không cần mình lẫn vào. Một mực chờ lấy tuyên án kết quả chính là. Có lẽ là đối so với chênh lệch. Trong lòng cân bằng. Có lẽ là những cái kia thù mới hận cũ sớm đã không trọng yếu. Tại thời gian Trường Hà bên trong bị gột rửa sạch sẽ. Chu Tuệ Văn chỉ cảm thấy tự tại thoải mái. Cái gì đều buông xuống. Tuần tra đã sớm trả giá đại giới. Hiện nay hướng nghĩa thịnh cũng nhanh. Ngồi tù mục xương là không có chạy. Đã từng chuyện xưa rốt cục có thể bỏ xuống. Cũng đều sớm nên tiêu tan. Cùng ngày, Chu Tuệ Văn vừa đi ra ngoài liền đặt trước về A Thành vé máy bay. Liền cơm cũng chưa ăn. Đói bụng đuổi thời gian về đến nhà. A Thành Tây Giếng Đại Viện bên kia. Chu Hy Vân, Kiều Ngôn các nàng đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết gì. Hai người ngay tại để bụng Viên Minh Thành. Chú ý nơi này động tĩnh. Chuyện sau đó còn có một đống lớn. Công tố làm chứng, dân sự tranh chấp kiện cáo, đình bên ngoài các loại công tác chuẩn bị, mặt khác còn muốn bận tâm lấy bản thân sự nghiệp, công việc vân vân, hòa một khoa học kỹ thuật phương diện, dù liên quan sự tình nhân viên đều bị bắt, nhưng toàn bộ tập đoàn là không thể nào lập tức liền ngã hạ. Dù sao hướng nghĩa thịnh bọn hắn chỉ là trong đó cổ đông cùng tạo thành nhân viên, cũng không phải là toàn bộ. Một cái đại tập đoàn vận hành bình thường sẽ không theo một số người rời đi mà lập tức sụp đổ giải tán. Cái kia không thực tế. Hoa một khoa học kỹ thuật đằng sau tất nhiên là còn có cái khác cổ đông. Có cái khác tầng quản lý. Bên kia sẽ có tương ứng người tiếp nhận. Tự nhiên, những cái kia cổ đông cùng tầng quản lý khẳng định không phải hướng nghĩa thịnh bên này. Sinh ý trên trận chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Có thể đem người buộc chặt cùng một chỗ cũng chỉ có lợi ích. Một khi cái đồ chơi này sập, cái kia nguyên bản vòng xã giao tất nhiên duy trì không đi xuống. Kẻ đến sau nhóm làm sao quản hướng nghĩa thịnh sống chết của bọn hắn. Từng cái ước gì có thể thừa cơ leo cao điểm, càng nhiều nuốt hết trước mắt thịt mỡ. Những người kế nhiệm này nhóm đã hướng dễ mộng giải trí ném ra ngoài cành ô liu. Biểu thị nguyện ý lui bước bao nhiêu. Để cầu có thể đình bên ngoài hòa giải. Trước mắt đang cùng dì hai luật sư đoàn đội cãi cọ. Dì hai luật sư đoàn đội nhất không giả chính là cãi cọ. Gắt gao cắn bên kia không thả. Hòa giải không có cửa đâu. Thế muốn đem hoa một khoa học kỹ thuật xương cốt đều lắm điều sạch sẽ. Hình xa cùng A Khải bọn hắn đối cục diện như vậy vui thấy kỳ thành. Liền luôn luôn dĩ hòa vi quý ôn như ngọc đều đồng ý dì hai chủ trương. Đối phó vô lại chính là không năng thủ mềm. Nhất định phải đem cái này vô lương đồ vật đánh ra sức đánh hung ác. Không phải về sau bọn hắn sẽ còn càng thêm hung hăng ngang ngược. Dễ mộng giải trí hẳn là nhân cơ hội này đại triển cánh. Tranh thủ thời gian mượn phong đi lên phi. Nhất định phải đem lúc trước oán khí đều đòi lại. A Khải bọn hắn gần nhất liền Tết Xuân đều vẻn vẹn là về nhà ăn bữa cơm. Từ lúc bị người ta khi dễ về sau, một cái so một cái càng có lòng cầu tiến. Cuối năm đến bây giờ đều chìm tâm tại phát triển mới hạng mục. Rất có muốn làm ra một mảnh bầu trời tư thế. Chu Hy Vân đem công ty game đều giao cho bọn hắn. Giải quyết hoa một khoa học kỹ thuật vấn đề sau liền lại làm lên vung tay trưởng quỹ. Trừ cho khổng lồ tài chính ủng hộ, khác một mực không qua tay. Tiểu Chu Tổng bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiền giấy. Nàng trước đó ném rơi những cái kia đầu tư cơ hồ đều tới sổ. trong thẻ số dư còn lại nhưng phong phú. Kiều Ngôn biết nhà mình bạn gái có tiền. Một lần nào đó Chu Hy Vân thu được một bút mới nhất tới sổ về sau. Ánh mắt của nàng đều nhìn thẳng. Sửng sốt không dám đếm tới ngọn nguồn mấy chữ số. Cái này có tiền chính là tốt. Xử lý nghiệp vụ đều là ngân hàng. Mà không phải mình quá khứ. Khách hàng lớn đãi ngộ không tầm thường. Hưởng thụ đều không tầm thường. Dính tuần bạn gái ánh sáng. Kiều Ngôn xem như mở mắt một lần. Kiến thức cái gì gọi là ngang tàng. Nguyên bản Kiều lão bản bán bản quyền sau còn cảm thấy mình rất không tệ. Xem ra sau này cũng phải cố gắng nhiều hơn. Tranh thủ đời này nhắm mắt trước đó có thể đuổi kịp bạn gái. Cá mặn nằm lâu cũng muốn xoay người phơi nắng. Không thể luôn luôn không tiến bộ. Nói như thế nào đây? Kiều Ngôn về sau xem như có gia thất người. Vẫn là đến dãy ruộng một chút không phải. Sinh hoạt nha, đến hướng tốt phương hướng liều. Như là điên cuồng, Kiều Ngôn đối Chu Hy Vân còn kiên cường nói. Chờ ta kiếm tiền, về sau mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ta bốn phía du lịch đi. Bánh vẽ bản sự thực tế nhất lưu. Vô sự tự thông, Chu Hy Vân rất tốt cười. Vò vị này tổ tông đầu một thanh. Không có cái gọi là nói. Được, chờ lấy. Tạ ơn Kiều lão bản. Kiều Ngôn ôm Chu Hy Vân liền hương một ngụm. Sắc phôi tử như híp híp mắt. Xích lại gần nhẹ ngửi Chu Hy Vân mùi trên người. Tham luyến lại hưởng thụ. Chu Hy Vân vỗ vỗ cái này ra mặt dày cánh tay. Nhẹ giọng nhắc nhở. Mỗ mỗ ở bên ngoài. Cẩn thận chờ một lúc tiến đến. Yên tâm. Kiều Ngôn lơ đễnh. Bĩu môi. Bà ngoại cũng không phải không biết hai ta quan hệ. Nàng sẽ không nói cái gì. Chu Hy Vân chỉ có thể tùy theo. Dung túng cái này vô lại nơi này sờ nơi đó vò. Bỏ mặc Kiều Ngôn tùy ý làm bậy mà đưa tay duỗi nàng trong quần áo. Dùng lạnh buốt lạnh móng vuốt che nàng trên bụng. Kiều Ngôn ưỡn nghiêm mặt cười. Từ phía sau lưng ôm lấy Chu Hy Vân. Còn sẽ cái cằm gối đối phương trên vai. Quen sẽ đắc chí. Cái đuôi đều nhanh giơ thẳng lên trời đi lên. Ngoài cửa mỗ mỗ không có vào. Chống quải trượng tại hoạt động. Đi tới đi lui. Không có việc làm gờ yêu ta ế thời gian. Lão nhân ra nhìn thấy Kiều Ngôn sở tác sở vi. Nhưng ngay trước mặt Chu Hy Vân lại làm như không thấy. Giả bộ không thấy được. Đợi trong âm thầm cùng Kiều Ngôn một mình. Mới phải mặt sử quải trượng đâm Kiều Ngôn mấy lần. Để chú ý cử chỉ văn nhã. Không muốn luôn khi dễ người ta. Kiều Ngôn thề thốt phủ nhận. Không có. Ai dám khi dễ Chu Hy Vân a, ta không dám. Mỗ mỗ tốt khí. Cầm đấu người ta trung thực xiết. Trung thực. Ôi. Chu Hy Vân cũng không phải cái loại người này. Kiều Ngôn cười đến không được. Ngược lại trên ghế salon oai tà. Trong lòng không xem ra gì. Nhưng miệng bên trong vẫn là đáp. Hiểu được a, lần sau sẽ không. Bà ngoại ngươi yên tâm. Nghe ra nàng đây là qua loa. Mỗ mỗ không cùng so đo. Lại nhắc tới vài câu. Đại ý là cái gì đàm đối tượng hẳn là muốn như thế nào như thế nào. Thích hợp ở chung làm sao làm. Lão nhân gia cũng là không phải giáo Kiều Ngôn làm việc. Để nàng đè thấp làm tiểu. Chính là tâm lý còn không có chuyển biến tới. Cho rằng hai cô nương có thể tiến tới cùng nhau không dễ dàng. Sợ nàng hay không hảo hảo chỗ sẽ giống như kiểu trước đây náo mâu thuẫn cãi nhau. Lo lắng có một ngày tách ra. Cho nên muốn Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân hòa thuận chút ở chung. Không thể lão giống khi còn bé cãi nhau ầm ĩ, Kiều Ngôn có thể hiểu được. Đến tận đây cũng không tranh luận. Trưởng bối có dạng này lo lắng cũng không có gì. Tóm lại vẫn là ra ngoài hảo ý, bất quá lý giải là lý giải. Hành động bên trên vẫn là không thay đổi. Hai nàng từ nhỏ liền như thế. Cố định một loại nào đó hình thức ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Càng giống là cố ý gây chuyện. Kiều Ngôn thử theo mỗ mỗ nói làm như vậy. Ngược lại làm cho Chu Hy Vân thẳng vặn lông mày. Đương nàng là chỗ nào ra mau bệnh. Tần bạn gái vạn phần không nể mặt mũi. Đạn nàng đầu một chút lấy đó trừng phạt. Nhẹ nhàng nói. Bình thường điểm. Kiều Ngôn tự mình bị đau che chán. Về sau một cắm liền thẳng tắp ngược lại Chu Hy Vân gian phòng trên giường. Giả vờ giả vịt hô đau. Ai nha ai nha, tiểu tử, tắc quái rất có thể. Chu Hy Vân đem cửa khóa ngược lại, nắm lên người liền ngăn chặn miệng, không để loạn hô. Kiều Ngôn vội vàng né tránh, dùng cả tay chân bò, không làm cho đối phương bắt lấy. Đáng tiếc vẫn là trễ, vừa động một cái liền bị nắm lấy mắt cá chân, bị Chu Hy Vân thuận liền kéo trở về đè ép. Nàng giãy giãy, yếu ớt lẩm bẩm hai tiếng, chờ một lúc chịu không nổi lại từ bỏ giãy giụa, đưa tay liền ôm Chu Hy Vân cổ, mang theo người hướng trên giường lật. Các nàng trên giường lăn vài vòng, lật qua lật lại, cuối cùng vẫn là Kiều Ngôn cưỡi tại Chu Hy Vân trên lưng, bắt lấy Chu Hy Vân tay phản chế tại đầu người này đỉnh vị trí. Kiều Ngôn đè thấp thân thể xuống dưới mặt thiếp mặt mày Chu Hy Vân, nhẹ nhàng nói, bắt lại ngươi. Chu Hy Vân ứng thanh, không xấu hổ trả lời, bắt lấy chính là của ngươi. Kiều Ngôn ghét bỏ tình này lời nói thổ vị, duỗi duỗi đầu lưỡi, trò cười Chu Hy Vân không hiểu tình thú. Sau đó thật sự nói, vốn chính là ta à, cũng không cần bắt lấy mới là. Lại hỏi lại, trước kia không phải ta à, Chu Hy Vân dương dương môi. Nói, cũng là ngươi. Đúng thế, Kiều Ngôn nói, nhắm ngay người này môi chính là một chút, lại một chút, bên cạnh thân bên cạnh nói thật nhỏ, vẫn luôn là ta, thừa dịp trong nhà không ai. Từ Tử Khanh đang đi làm, trong nhà mỗ mỗ cũng ra ngoài tìm lão hỏa bạn đi. Các nàng liền tại Chu gia trong nhà muốn làm gì thì làm. Làm càn dương oai, Kiều Ngôn gan to, giữa ban ngày cũng dám giải Chu Hy Vân quần áo, không thành thật động thủ lung tung. Chu Hy Vân cũng không phản kháng, đợi thực tế là không nên quan sát, lại đem màn cửa cái gì đều khép lại. Ôm lấy Kiều Ngôn trước hết tiến phòng tắm tẩy tẩy. Phương Nam mùa đông tắm rửa chính là bị tội, mở quạt máy cũng không thoải mái. Kiều Ngôn không vui lòng ban ngày liền tẩy, có cảm giác cũng ỉu xíu, nhất thời liền muốn đổi ý không làm. Không được không được, buổi tối tới, ban đêm còn muốn tẩy. Đến lúc đó lại, Chu Hy Vân che miệng nàng, không nghe cái này ồn ào rông dài. Không nói lời gì nâng lên người liền hướng phòng tắm đi. Không có cự tuyệt chỗ trống. Không tẩy cũng muốn tẩy. Còn phải là tinh tế tẩy. Kiều Ngôn cái này thường ngày nằm trên giường chơi điện thoại di động yếu gà chơi không lại định kỳ rèn luyện kiện thân Chu Hy Vân. Không phải nhà mình bạn gái đối thủ. Quịch mấy lần liền bị chế phục. Kháng nghị vô hiệu. Mình chọn trước sự tình. Nàng đến phụ trách. Đến trong phòng tắm. Nhường chờ đợi thời gian bên trong. Chu Hy Vân học theo từ phía sau ôm lấy Kiều Ngôn, đem môi rơi nàng phía sau cổ, ôn nhu lại chậm chạp. Kiều Ngôn mặt bỏng, đều không dám nhìn trước mặt nửa người kính. Quạt máy còn không có tác dụng đâu. Nàng lại nóng hổi. Chu Hy Vân từ sau lưng nhấc ngẩng đầu, mí mắt vén lên, tới trong gương ánh mắt giao hội, ánh mắt quấn quanh. Chu Hy Vân hôn nàng lỗ tai, nhỏ giọng gọi nàng danh tự, thì thầm như mở miệng, dụ lấy Kiều Ngôn nhảy lên không ngừng tâm. Kiều Kiều, Kiều Ngôn tì theo run lên, lông mì có chút run lên. Chương 93, ngày đông ấm áp, thoải mái dễ chịu hài lòng. Ấm áp mờ nhạt dư huy lượt vẩy đại địa, nhu hòa rơi vào trên nóc nhà, ánh vàng rực rỡ một mảnh, vạn vật đều tại dưới ánh sáng lộ ra yên tĩnh mà mỹ hảo. Các nàng trong phòng tắm đợi gần một giờ, trước dính hồ mười mấy phút, sau đó đường đường chính chính tắm rửa, lại chùm khăn tắm ra ngoài. Kiều Ngôn cái gì đều không cần làm, tất cả đều là Chu Hy Vân qua tay, liền lau khô nước đều là Chu Hy Vân tại làm. Nàng cuối cùng mềm oạt ngược lại đối phương trong ngực, khí lực bị rút khô, nhấc một chút chân đều tốn sức, không muốn động. Chu Hy Vân đưa nàng ném trên giường, chăn mền đắp lên cực kỳ chặt chẽ, không để cho lạnh. Người này đến nhỏ trong phòng khách ngược lại nửa chén nước, quay lại tới đút cho Kiều Ngôn uống, sau đó phục thị 10 phần đúng chỗ. Kiều Ngôn đích xác miệng khô, cổ họng bên trong chát chát chát chát, nhuận hai ngụm lập tức đã tốt lắm rồi. Lúc đó hai tòa nhà trong nhà như cũ trống rỗng, không có dâu ria quấy dày. Mấy phút sau, Chu Hy Vân lại vén chăn lên đi lên. nằm ôm Kiều Ngôn, vì đó xoa xoa ấn ấn, giúp yếu ớt bao tùng hai lần gân cốt. Kiều Ngôn thoải mái hí mắt, co lại Chu Hy Vân trước ngực không nhúc nhích, như là mệt mỏi lười mèo. Liên thân duỗi móng vuốt cũng không nguyện ý, toàn bộ hành trình chỉ yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp chỗ ấy. So tổ tông còn tổ tông, Chu Hy Vân đem môi thiếp nàng bên tai, nhẹ nói, mỗ mỗ để đêm nay đi các ngươi bên kia ăn cơm. Nàng muốn hầm rong biển vó hoa canh, chờ một lúc nên nấu cơm. Còn sớm, nàng ra ngoài mua thức ăn, khả năng còn có nửa giờ mới trở về. Không vội, Kiều Ngôn không còn chút sức lực nào lên tiếng, trấn an đối phương, ngày mai cuối tuần, mẹ ta nghỉ, cơm tối sẽ chậm một chút lại làm. Kiều Ngôn hiểu rất rõ lão nhân gia, chậm rãi, tính toán thời gian hành động. Nàng nói xong, cố mà làm xoay người, lại đem Chu Hy Vân lần nữa đè xuống một bên. Bá đạo ấn xuống, tựa như bắt con thỏ xông Chu Hy Vân trên mặt liền đến hai ngụm. Sửng sốt thân ra tiếng vang, Kiều lão bản muốn nghỉ ngơi. Mới như thế một chút thời gian liền rất mệt mỏi. Muộn thanh muộn khí nói, mặc kệ những cái kia, ngủ trước một lát. Chu Hy Vân dựa vào nàng, đến tận đây liền nghỉ ngơi. Hai người ôm cùng một chỗ nghỉ ngơi, ngủ không sai biệt lắm 20 phút. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lại song song, thu thập mặc chỉnh tề, hình người dáng người mở cửa xuống lầu, giả vờ như vô sự phát sinh, một mặt xuống dưới, hai nàng còn có thể một mặt bình tĩnh nói chuyện phiếm. Từ Chu ra bên này chuyển một chút nguyên liệu nấu ăn, rượu cái gì đến Kiều gia, mỗ mỗ cũng tại lúc này trở về, thong dong tự tại xuất hiện, trong tay mang theo một túi lớn hiện mua móng heo. Phương Nam mua thức ăn tương đối dễ dàng, ngăn miệng đã đem đồ vật đều đầy đủ xử lý tốt, liền phối liệu những cái kia đều tiện thể đóng gói trong túi. Tất cả đồ ăn mua về tẩy tẩy liền xong việc, trực tiếp mở lò liền có thể vào tay làm đồ ăn. Mỗ mỗ nơi nào nhìn ra được giữa các nàng dính nhau. Vừa vào cửa, mắt thấy Chu Hy Vân đều đã đến, liền thuận miệng hỏi, hôm nay thế nào cái lang cái đã sớm tan tầm lạc, không làm việc đường bước, vẫn mặc vào tạp dề. Chu Hy Vân trả lời, không tăng ca, bên ngoài cũng không có việc gì, đến giờ liền trở lại, có thể tìm bằng hữu đùa nghịch à đến nha, không có sự tình liền đến chỗ đi dạo. Mỗ mỗ nói, rất là quan tâm cuộc sống của các nàng phương thức, miệng bên trong nhắc tới, các ngươi người trẻ tuổi nên thêm gia môn. Kiều Kiều cũng là xiết, không muốn một ngày đến đen buồn bực đấu. Kiều Ngôn đứng một bên khoe mẽ, tiến lên tiếp nhận lão nhân ra trong tay cái túi. Hồ mỗ mỗ một tiếng, tiếp lấy cũng làm cho Chu Hy Vân vì chính mình buộc lên tạp dề. Quay người liền tiến trong phòng bếp, mỗ mỗ cũng đi vào. Hào hứng giạt rào tiếp tục nói một chút ra ngoài mua thức ăn trải qua. Cáo chi trên đường gặp những cái nào chuyện thú vị. Hai người trẻ tuổi đều vui lòng bồi tiếp lão nhân ra tán gẫu. Người một câu ta một câu tâm sự. Người một nhà cùng một chỗ nấu cơm là kiện rất có ý nghĩa sự tình. Làm bao nhiêu lần đều không chê dính. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân đều quen thuộc giúp mỗ mỗ trợ thủ. Khi còn bé cứ làm như vậy. Lớn lên làm càng là thuận buồm xuôi gió. Mỗ mỗ cười ha hà. Làm việc rất có kinh. Tinh thần đầu 10 phần. Mặc dù chân không tiện, nhưng động tác trên tay đĩnh ma lợi. Trời tối thời gian, từ Tử Khanh cùng Chu Tuệ Văn một đường đến đại viện. Từ nữ sĩ sau khi tan việc liền đi sân bay tiếp Chu Di. Thuận tiện lái xe đi, không chối từ mệt nhọc mà đem người mang về. Ban đêm, hai nhà năm người ấm áp náo nhiệt làm thành một bàn. Ăn chút uống chút, xem như chúc mừng lập tức, là nhất gần gió êm sóng lặng cạn ly. Những người còn lại không rõ ràng thành phố S tình hình gần đây. Có quan hệ hướng Nghĩa Thịnh sự tình không biết chút nào. Chu Tuệ Văn trở về cũng không nói. Càng không có ý định nói cho mọi người. Chuẩn bị đem chuyện này nát tại trong bụng. Về sau cũng sẽ không nhắc lại. Quá khứ không nên quay đầu. Có sự tình hiểu rõ cũng là tăng thêm phiền não. Không cần thiết giang. Đã Chu Hy Vân các nàng đối này hoàn toàn không biết. Cái kia Chu Tuệ Văn liền giấu giếm. Đến nhà nên kiểu gì qua liền kiểu gì qua xuống dưới. Từ đó sau lại không cùng không có ý nghĩa người cùng sự tình dính dáng. Đêm nay Chu Tuệ Văn tâm tình không tệ. Không giống thường ngày như thế kiệm lời ít nói. Chu Di một hơi làm hai bát chồng nhọn nhi cơm. Còn uống non nửa chén trắng. Mặt mày hiền lành cùng Từ Tử Khanh cũng ly mộ cái. Trên bàn chỉ có hai mụ mụ mới uống rượu. Mỗ mỗ niên kỳ đi lên không thể dính món đồ kia. Kiều Ngôn không ở trong nhà sờ cái này. Sợ say quá đầu làm kiếm ăn. Chu Hy Vân cũng không uống rượu. Đối nó không có hứng thú. Cùng sau bữa ăn các nàng còn muốn rửa chén. Uống rượu không tiện làm việc. Tất cả mọi người phát hiện Chu Tuệ Văn biến hóa rất nhỏ. Cảm thấy được Chu Di hôm nay có chút khác biệt. Nhưng tất cả mọi người ăn ý không hỏi. Chu Tuệ Văn không chủ động mở miệng chưa kể tới. Nửa đường, Chu Hy Vân cho Chu Tuệ Văn sới cơm. Cũng vì mẹ ruột bưng tới một bát canh nóng. Kiều Ngôn cũng đứng dậy lấy thêm cái chén không tới. Thuận tiện Chu Tuệ Văn thả thái dụng. Cũng tự giác kẹp một chút ăn đến cái kia trong chén. Sau đó cũng không quên mỗ mỗ cùng Từ Tử Khanh. Từng cái cho hai vị khác trưởng bối cũng gắp thức ăn. Trong nhà hai cái đại cô nương đều quá quan tâm. Làm cái gì đều dạy người trong lòng thoải mái. Khoan hãy nói. Gia đình bình thường bên trong cũng tìm không ra hai tốt như vậy. Trừ hướng giới tính điểm này. Khác các mặt đều tiền đồ. Hai cái đều là trưởng bối trong mắt tuyệt đối hài lòng cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Có đôi khi nhìn theo góc độ khác vấn đề. Bỏ qua quá truyền thống một mặt. Kỳ thật bất luận là Kiều Ngôn hay là Chu Hy Vân. Đối hai nhà đến nói xong giống đều là phi thường thích hợp. Con rể, nhân vật nhân tuyển, khoảng cách gần, hiểu rõ, hai người trẻ tuổi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có tình cảm cơ sở tại, bỏ qua một bên khác không nói. Chu Tuệ Văn đối Kiều Ngôn vẫn là rất thích, nếu không trước kia cũng sẽ không mua cái gì đều nhiều chuẩn bị một phần cho Kiều Ngôn. Mặt khác, hai cái gia đình cũng không cần rèn luyện. Nhiều năm như vậy hàng xóm, từ tốt nhất bối đến bây giờ, hai nhà đều là tương hỗ giúp đỡ lấy đi tới. Riêng phần mình thật tìm không ra nhà thứ hai tốt như vậy. Mà lại đến phần này bên trên, Chu gia trên thực tế cũng không cần cái gì môn đăng hộ đối. Nhất định phải cho Chu Hy Vân tìm đồng dạng có tiền gia đình. Chu gia không thiếu những cái kia, về sau cũng không phải liền hướng về phía cái kia tìm. Một dạng điều kiện gia đình, người khác cánh cửa cũng cao, không chừng lại là hôn nhân đổi lợi ích cái kia một bộ. Nửa đời sau gần như không có khả năng có thuần túy tình cảm. Chu Tuệ Văn trải qua sinh ý vòng tròn, có phương diện nhưng hiểu rất rõ, thấy nhiều, trong lòng phi thường rõ ràng cái kia không thích hợp nhà mình nữ nhi. Cùng cấp độ rất nhiều người hôn nhân nhiều khi nói trắng ra chính là biến chất trao đổi. Bên ngoài là việc vui, kỳ thực là đàm phán, duy trì một loại mặt ngoài quan hệ. Chu Tuệ Văn ăn hết Kiều Ngôn kẹp đến đồ ăn, cũng đem canh uống hết, tất cả đều nhận lấy, không mò ra Chu Di biến hóa trong lòng quá trình. Kiều Ngôn gắp thức ăn lúc còn có chút thấp thỏm, thấy Chu Di đều ăn mới một trái tim rơi xuống đất. Nàng có nhãn lực gặp, biết Chu Tuệ Văn đây là mềm mại thái độ. Đến nơi này liền không để lại dấu vết gia nhập các trưởng bối nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cùng Chu Tuệ Văn đáp lời hai câu. Tùy ý nói một chút. Rời đi Kiều gia, Chu Hy Vân vịn Chu Tuệ Văn trở về. Đi một đoạn đường đến trong nhà. Chu Tuệ Văn tửu lượng rất tốt. Bản thân không có say. Nhưng nữ nhi muốn đỡ liền để đỡ. Đến nhà bên trong lại không chậm không kín đi lên. Tìm một chút câu chuyện cùng Chu Hy Vân tâm sự. Hỏi đến dễ mộng giải trí động tĩnh. Còn có Chu Hy Vân người phía đầu tư mặt tình hình gần đây. Chu Hy Vân hỏi gì đáp nấy. Hết thảy tình hình thực tế dạng. Hai mẹ con gần đây lần đầu như thế hòa thuận. Nói chuyện rất là hòa hợp. Đợi đến cửa gian phòng. Chu Tuệ Văn suy tư một lát. Bỗng nhiên nói. Người cũng trưởng thành. Có mình phân tắc. Có thể làm cái gì. Không thể làm cái gì. Cũng không cần đến ta lại dạy ngươi. Về sau, ta liền không can thiệp ngươi. Có việc nhìn xem xử lý là được. giảng được rất uyển chuyển, nhưng ý tứ tương đối minh xác, chỉ hướng tính duy nhất. Chu Hy Vân nghe hiểu được, minh bạch kia là ý gì. Nàng hơi ngoài ý muốn, nhưng sau một khắc sau khi lấy lại tinh thần, như cũ hiểu rõ gật gật đầu, trả lời, người yên tâm, Chu Tuệ Văn bất quá nhiều rông dài, chạm đến là thôi. Ngược lại nghĩ nghĩ, hỏi, người cùng Kiều Kiều, lúc nào chuyển về đến, trong nhà Thái Thanh lạnh, thiếu nàng nhóm luôn luôn không cực kỳ, dù cho gần nhất hai người thường thường liền về đại viện bên này. Chu Hy Vân nói, tuần lễ này, chậm nhất 3 ngày sau liền chuyển tới. Chu Tuệ Văn gật đầu, biết được tình huống liền không hỏi, quay người lại muốn vào nhà, dự định đóng cửa lại. Chu Hy Vân bỗng dưng lại gọi lại người, ôn nhu nói, mẹ, người bình thường nếu là có chuyện gì, cũng có thể tùy thời đều tìm ta. Chu Tuệ Văn không có ứng câu này, nghe tới, cử chỉ hành vi đều rất lạnh nhạt, làm mẹ vẫn là có bao phục, một lát không chuyển biến được, thích ứng kỳ còn rất dài. Cửa bị đóng lại, nhẹ nhàng, Chu Hy Vân ở ngoài cửa đứng nửa phút, một hồi mới chuyển tiến bản thân gian phòng. Hôm sau, Tần bạn gái đem chuyện này cùng Kiều Ngôn nói. Hỏi Kiều Ngôn về sau là dự định ở lâu nhìn sông ra vườn vẫn là tây giếng đại viện. Kiều Ngôn chọn lọc tự nhiên cái sau. Một là vì bạn gái. Hai là nhớ tới muốn bao nhiêu thêm chiếu cố mỗ mỗ. Lúc đầu Kiều Ngôn đã rời ra ngoài. Mua xuống biệt thự cũng là vì lân cận công việc. Trước đó dự định vẫn luôn là ở lâu nhìn sông ra vườn. Nhưng bởi vì lần trước chuyện này náo, tăng thêm cân nhắc đến ông lão bình thường cô đơn chiếc bóng là rất cô đơn. Kiều Ngôn cuối cùng không đành lòng, tả hữu cân nhắc liền dự định chuyển về tây giếng đại viện. Biệt thự bên này gần 2 năm liền dùng để ngắn ở. Các nàng nghiêm túc thương lượng một phen, nói một chút về sau dự định. Hai người cùng một chỗ kiểu gì cũng sẽ dính đến hai cái gia đình. Rất nhiều chuyện hiện tại liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Kiều Ngôn ý tứ là ở tây giếng đại viện là thuận tiện hai mẹ công việc. Các nàng trước mắt liền chịu đựng một chút. Chờ ngày nào hai vị trưởng bối đều về hưu. Hoặc là từ Tử Khanh qua 2 năm sau khi về hưu. Chu Tuệ Văn cũng có đem trọng tâm chuyển hướng sinh hoạt hàng ngày dự định. Cái kia hai nhà người liền chuyển tới bên này. Biệt thự tổng cộng 3 tầng. Hai nhà người ở dư xài. Đến lúc đó lại thuê 2 bảo mẫu cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn đủ. Mua nhà trước Kiều Ngôn đều cân nhắc tốt lắm. Bên này nhà ở thiết kế cũng bao quát dưỡng lão thuận tiện những cái kia. Tuyệt đối thích hợp hai nhà Nam Thanh. Chu Hy Vân đều duy trì. Tán đồng Kiều Ngôn. Bạn gái lo lắng còn càng toàn diện điểm. Nghĩ đến tương lai nếu như muốn mời quản gia ở lái xe chờ chút, vậy các nàng có thể lại mua cái càng lớn phòng ở, đổi đến rộng lớn một chút chỗ ở. Ở lái xe cái gì về sau nhất định có thể dùng tới. Dù sao Chu Tuệ Văn quản lý lớn như vậy công ty, hiện tại liền đã có 2 toàn chức lái xe. Cái khác thư ký, trợ lý còn phải khác tính. Kiều Ngôn đối Tần bạn gái kế hoạch cũng không có ý kiến. Có thể hiểu được, hai nhỏ vô tư liền điểm này chỗ tốt. Phổ thông người yêu sẽ tranh luận vấn đề các nàng không cần xoắn suýt. Dù sao có thể ở chung một mái nhà. Hai bên đều không ngại dạng này sinh hoạt. Giống tương lai ăn Tết đi nhà nào. Còn có phụ mẫu lão nên tiếp bên nào tới ở lâu loại này nói dóc không rõ phiền phức. Căn bản không tồn tại. Không cần nghĩ, các nàng ăn nhịp với nhau. Rất nhanh cũng hướng riêng phần mình trong nhà sách cái này. Từ Tử Khanh không phản đối, Chu Tuệ Văn ngầm đồng ý, mỗ mỗ là cao hứng nhất. Nghe xong các nàng lo lắng như thế chu đáo, lão nhân ra mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Mở ra giảng những này thời điểm, Từ Tử Khanh tương đối vui vẻ, khóe môi đều ngăn không được đi lên dương. Làm mẹ trên thực tế rất cảm động, không hiểu liền cái mũi chua chua. Nước mắt đều đi ra, nữ nhi có thể có phần này tâm cũng đủ để cho người vui mừng. Huống chi Kiều Ngôn còn như vậy hiểu chuyện, luôn cố lấy trong nhà. Từ nữ sĩ biết Kiều Ngôn những năm gần đây là vì trong nhà mới không rời đi A Thành. Minh bạch nữ nhi trả giá, Cảm thấy có chút thật xin lỗi Kiều Ngôn. Hài tử của người khác ai không phải thừa dịp trẻ tuổi liền ra ngoài khắp nơi xông xáo. Liền nhà nàng cái này từ nhỏ đến lớn đều giữ lại không đi. Đều không có ra ngoài trải nghiệm qua thế giới bên ngoài. Kiều Ngôn tranh thủ thời gian cho Từ Tử Khanh chùi chùi nước mắt. Lập tức hống hai câu. Tỷ tiện nói, chớ khóc, nhà chúng ta từ mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Khóc nhiều liền không dễ nhìn a, mau ngừng lại. Không có việc gì, không có việc gì. Miệng nhỏ lần ngọt, dễ nghe lời nói há mồm liền ra. Từ Tử Khanh cười cười, tự mình nắm lên tay áo sát một chút. Kiều Ngôn nói, ai nha, mẹ ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Từng ngày, chỉ toàn não bổ một chút có không có. Tốt, bao lớn chút chuyện, hai bên đều cáo chi. Sự tình liền định ra như thế. Quyết định này chính là một lần chuyển hướng. Hai người trẻ tuổi chỉ là làm bản thân nên có dự định. Các trưởng bối đối này cực kỳ hưởng thụ. Không chỉ là Từ Tử Khanh, Chu Tuệ Văn từ nay về sau cũng rất có chuyển biến. Trong lòng tầng kia ngăn cách mỏng không ít. Dần dần liền càng ngày càng có thể tiếp nhận. Đảo mắt chính là xuân phân. Cơn lạnh mùa đông lạnh tán đi. Ngọn cây đầu cành chồi non bắt đầu nổi bật. Chu Di xuất ngoại một lần. Sau khi trở về mang rất nhiều lễ vật cho Kiều Ngôn các nàng. Trong đó bao quát một đôi kiểu dáng giống nhau vòng tay. Kiều Ngôn, Chu Hi Vân mặt đối mặt nhìn nhau. Thu được lễ vật sau cũng không có tiếng chương. Chỉ điệu thấp đón lấy. Đợi đến thích hợp thời điểm lại tìm cơ hội đeo lên. Mỗ mỗ khen Chu Tuệ Văn ánh mắt tốt. Nói vòng tay rất lót các nàng. Kiều Ngôn xú mỹ soi gương. Vén lên tóc đừng trên lỗ tai. Chuyển hướng Chu Hi Vân hỏi. Thế nào? Chu Hi Vân vì đó xử lý cổ áo. Nói. Đẹp mắt. Kiều Ngôn vui vẻ. Nháy mắt mấy cái. Ra mặt dày nói. Người cũng không tệ. Chỉ so với ta kém một chút. Chu Hi Vân đưa tay bóp khuôn mặt nàng. Nhếch miệng lên. Hai người tình cảm ấm lên cấp tốc. Càng thêm dinh dính, trước kia còn là đối thủ một mất một còn. Ba ngày hai đầu dày vò, bây giờ thực không có mắt thấy. Tại Tây Giếng Đại Viện ở lâu đa số thời gian bên trong. Các nàng đều tương đối an phận, coi như thu liễm, nhưng ra đến bên ngoài liền không có thành thật như vậy. Đặc biệt là ngẫu nhiên tại quen thuộc trước mặt bằng hữu, nhiều khi đều nhìn thấy người quai hàm chua. Hình xa không chào đón hai nàng. Hắn đến nay không có đuổi tới vị tỷ tỷ kia. Đối Chu Hi Vân trước thoát đơn biểu thị 10 phần phỉ nhổ. Nói Chu Hi Vân kia là phản bội tổ chức. Ôn Như Ngọc mỗi lần nghe tới cái này liền không nhịn được cười. Phá hình xa đài. Hình xa xùy một tiếng. Trái lại chào phúng Ôn Như Ngọc cũng độc thân. Cũng không khá hơn chút nào. Ôn lão bản cười mà không nói. Bình chân như vại bưng lên cà phê trên bàn nhỏ nhấp một ngụm. Mặt mày cong cong mà nhìn xem hình xa. Không biện dài. Nhưng cũng không nhận cái này. Một bên khác. Tự nhiên đường nơi đó. Cà phát phải nhốt môn đóng cửa. Gần đây ngay tại tiếp tục không tiếp tục kinh doanh bên trong. Dung Nhân nói đến việc này còn có chút cảm khái. Nói đầu năm nay làm ăn khó khăn. Cà phát đều mở chi nhánh. Kết quả lúc này mới bao lâu liền muốn đóng cửa. Liên tiếp tay đều không có. Bất quá cũng bình thường. Cà phát khuếch trương tốc độ quá nhanh. Đầu nhập quá lớn. Giai đoạn trước đập mạnh tiền làm marketing cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bây giờ rơi xuống kết cục này cũng không kỳ quái. Viên Minh Thành là chủ yếu ném tiền cái kia. Hiện tại hắn đi vào. Mắt xích tài chính đoạn mất. Cái khác đối tác nơi nào tiếp tục chống đỡ được. Chỉ có thể sớm ngày đóng cửa kịp thời dừng tổn hại. Trừ cái đó ra không có những biện pháp khác. Dung Nhân thở dài. Còn tưởng rằng cà phát phía sau chỗ dựa mạnh bao nhiêu đâu. Kết quả mánh lới làm cho lớn như vậy. Kết quả là chỉ là như vậy. Kiều Ngôn nói. Chúng ta cố gắng làm. Tranh thủ qua 2 năm cũng mở chi nhánh. Dung Nhân cười cười. Tốt. Ta cảm thấy đi. Cà phát phải ngã. Xung quanh đồng hành hận không thể kéo Hoành Phi chúc mừng. Một nhà tiếp một nhà làm hoạt động. Cố gắng đem hộ khách đều cướp về. Thẻ pháp liền không tham gia náo nhiệt. tiếp tục bảo trì vững vàng tiến lên bộ pháp là được. Hai vị lão bản đều tương đối Phật hệ, cố gắng làm tốt phẩm chất, ổn định phần giữa hộ khách quần thể. Cái khác liền từ từ sẽ đến đi, không vội tại nhất thời. Cho tới những lời khác đề, dung nhân phút chốc thẳng thắn. Ta có tân hoan, Kiều Ngôn cũng không kinh ngạc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ai vậy? Dung nhân mơ hồ không rõ nói. Xem như đồng hành đi, trước mắt cảm giác vẫn được. Kiều Ngôn lại hỏi một chút khác, như là tuổi tác, chỗ đó người loại hình, tùy ý quan tâm một chút. Dung nhân lần này tìm cái tuổi tác lớn chút, không còn là tiểu muội muội loại hình, mà là tài trí hào phóng thục nữ. Dung nhân rất vừa ý hiện tại cái này, cảm thấy tam quan chờ chút đều rất phù hợp, có trường kỳ kết giao dự định, hẳn là sẽ đi được lâu dài chút. Tính ra cùng A Khoan tách ra cũng có hơn nửa năm. Là thời điểm một lần nữa tìm một cái bằng hữu có thể gặp được thích hợp đối tượng. Kiều Ngôn tất nhiên là vì dung nhân cao hứng, cũng cười hạ, để nhanh lên mời ăn cơm. Dung nhân nói, nhanh, lần sau có cơ hội liền mang nàng đi gặp các ngươi. Muốn theo phần tử tiền A, Kiều Ngôn cố ý hỏi. Chế nhạo nói, dung nhân nói tiếp, ngươi muốn theo cũng được, ta không ngại, cái kia đến chuẩn bị cái lớn, tối thiểu mấy ngàn khối, không thể ít hơn nữa. Kiều Ngôn nói, dừng lại, lại hiếu kỳ, có thể mang ra thuộc đi ăn trực sao? Có thể, tùy theo ngươi, vậy liền không khách khí. Ngày này là Chu Hy Vân tới đón Kiều Ngôn tan tầm. Trở về trên xe, Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân nói cái này. Chu Hy Vân không có chút nào ngạc nhiên. Thong dong nói, ta biết, Kiều Ngôn nhíu mày, ngươi biết, Chu Hy Vân, à, Kiều Ngôn quay đầu nhìn qua ghế lái phương hướng. Ánh mắt không hiểu, Chu Hy Vân cũng không trực tiếp giải thích, vẻn vẹn bàn giao, Ôn Như Ngọc cũng tìm bạn gái. Chợt nghe xong câu nói này cùng phía trên vấn đề kia không có nửa xu quan hệ. Kiều Ngôn lúc này không có vượt qua cong, giây lát, mới chừng lớn mắt, một mặt đốn ngộ dáng vẻ. Các nàng vậy mà đang cùng một chỗ, cái nào thời điểm sự tình, Kiều Ngôn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Một mực mơ mơ màng màng. Chương 94, đại kết cục bên trên. Dung nhân cùng Ôn Như Ngọc là gần nhất mới xác định quan hệ. Thời gian không bao lâu, không đến một tháng, cũng liền gần vài ngày sự tình. Hai người tình yêu sinh ra bắt nguồn từ quán cà phê. Bởi vì sinh ý mà kết duyên, từng có mấy lần coi như vui sướng lui tới. Riêng phần mình đều đối một phương khác có như vậy chút ý tứ. Đối đầu tâm tư về sau, cảm thấy có thể nếm thử liền ở cùng nhau, tiếp lấy ở chung một hồi liền chính thức công khai. Yêu đương phát triển tốc độ cực nhanh, có thể so với thiểm điện đánh xuống, cơ hồ không mang bất luận cái gì khái bán trần chờ. Việc này có Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân công lao, cùng các nàng có quan hệ. Trước đó có một lần Kiều Ngôn đề cập qua đến quán bar một con đường làm tuyên truyền chủ ý, mặc dù Chu Hy Vân đối này cũng không xem trọng. Cáo chi cái kia không thực dụng, nhưng qua đi Chu Hy Vân vẫn là trên miệng nhờ Ôn Như Ngọc chiếu cố một chút. Để Ôn lão bản có cơ hội liền mang thẻ pháp bên kia. Tỉ như hỗ trợ kéo điểm khách hàng những thứ này, Ôn lão bản đối với bằng hữu từ trước đến nay trượng nghĩa. Đối nó vẫn là để bụng. Đến đằng sau không chỉ vì chi kiếm khách, hiệu triệu bên người người quen đều nhiều hơn trông nom thẻ pháp. Mình cũng có rảnh rỗi không không liền hạ hai đơn, xem như tận một phần lực. Tại trong lúc này, Ôn Như Ngọc ngẫu nhiên một lần điểm đại đan. Đúng lúc gặp ngày đó Kiều Ngôn không tại, lại không phải khách tới giờ cao điểm thời đoạn. Dung nhân liền để Dương Dương thủ cửa hàng, tự mình lái xe cùng một vị khác nhân viên cửa hàng ra ngoài đưa giao hàng. Song phương như vậy liên hệ với, bởi vì lấy nhận biết Kiều Ngôn, Ôn Như Ngọc đối dung nhân có chút hơi ấn tượng. Tại trong quán rượu của mình tới đánh qua mấy lần đối mặt, mơ hồ vẫn là nhìn quen mắt, nhớ kỹ dung nhân. Ôn Như Ngọc chủ động mở miệng hướng dung nhân đòi hỏi phương thức liên lạc, dùng Kiều Ngôn đương cớ. Đêm đó liền cùng dung nhân tăng thêm hảo hữu, tiếp lấy hai người cũng không có việc gì liền tuyến bên trên tán gẫu. Dần dần quen thuộc, kết giao cũng càng thêm nhiều. Ôn Như Ngọc tương đối trực tiếp. Đa số thời điểm là nàng trước tới gần. Tìm Dung Nhân nói chuyện phiếm. Chiếu cố thẻ pháp sinh ý, có khi cố tình hơi lớn đơn. Để Dung Nhân chuyên tự mình phối đưa. Dung Nhân từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra bài xích hoặc phản cảm cảm xúc. Không cự tuyệt người này. Thấy rõ Ôn lão bản ý đồ. Thế nhưng không ngừng phá tầng kia giấy cửa sổ. Các nàng thật không minh bạch mập mờ một đoạn thời gian. Thẳng đến Ôn Như Ngọc đưa ra mời khách. Dung Nhân thuận thế tiếp nhận. Một chút liền đáp ứng. Lại về sau liền như thế. Nước chảy thành sông phát sinh trên thân thể quan hệ. Ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục giữ vững. Kinh lịch mấy tháng rèn luyện cùng xâm nhập hiểu rõ. Ôn Như Ngọc đi thẳng vào vấn đề hỏi Dung Nhân muốn hay không thử đàm một lần. Dung Nhân cân nhắc một tuần lễ. Sau đó liền đáp ứng. Cố sự rất khuôn sáo cũ. Thường thường không có gì lạ. Nhưng cũng phù hợp Dung Nhân cùng Ôn Như Ngọc tác phong làm việc cùng tính cách. Hai nàng trình độ nào đó chính là cùng một loại người. Trời sinh cong, đều từng có chia chia hợp hợp tình cảm. Đối yêu đương nhìn thấu triệt lại không ôm lấy tiêu cực thất vọng thái độ. Nguyện ý nếm thử mới mẻ. Có thể tiến tới cùng nhau cũng là hợp tình lý. Chu Hy Vân vẫn luôn cảm kích. Sớm tại sơ kỳ liền nhìn ra Ôn Như Ngọc không thích hợp. Đại khái đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó. Nhưng ra ngoài tôn trọng bằng hữu tư ẩn vẫn là xem như không biết. Thẳng đến hai ngày trước Ôn Như Ngọc hướng bên người bằng hữu thẳng thắn. Biểu thị hồi trước đàm cái bạn gái. Nói là ngày nào muốn dẫn ra cùng mọi người gặp mặt một lần. Để Chu Hy Vân cùng Hình Sa bọn hắn tranh thủ thời gian rút sạch đưa ra thời gian. Định một cái xác thực thời gian. Đến lúc đó Ôn Như Ngọc muốn mời tất cả người đều ăn cơm. Trước mắt Ôn lão bản chỉ hướng Chu Hy Vân một người lộ ra tình hình thực tế. Đối Hình Sa bọn hắn thì là trước giấu giếm. Không nói đến tột cùng là cái nào. Vẻn vẹn nói cho mọi người Dung Nhân là A Thành người. Còn lại tính toán đợi đến ăn cơm ngày đó lại công bố. Những này tuyệt đối ngoài ý liệu. Kiều Ngôn kinh ngạc, thật lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa hết tin tức này. Nàng đối Ôn Như Ngọc không phải đặc biệt hiểu rõ. Từ trước sớm tiếp xúc qua giác quan bên trên. Cảm thấy Ôn lão bản hẳn là một cái người có thể tin được. Nhưng phương diện khác giống như cùng Dung Nhân không phải rất dựng. Thấy thế nào đều không quá giống là một đôi. Cũng làm cho người rất chấn kinh. Trọng điểm là bình thường Dung Nhân tựa hồ không có biểu hiện ra ngoài. Một chút kẽ hở đều không có. Hai người kia cũng rất có thể nhẫn. Dưới mặt đất luyến giấu có đủ chặt chẽ. Bất quá bình tĩnh mà xem xét. Dung Nhân cùng Ôn Như Ngọc vẫn là rất phù hợp. Các mặt đều rất dựng. Xác thực xứng. Kiều Ngôn không nghĩ bình phán bằng hữu tìm đối tượng ánh mắt như thế nào. Nhưng so sánh lên Dung Nhân trước kia những cái này người yêu. Ôn Như Ngọc tựa hồ là tốt nhất cái kia. Cái kia chỗ nào đều so Dung Nhân tiền nhiệm nhóm mạnh hơn. Kiều Ngôn phản ứng một lát. Ngược lại cùng Chu Hy Vân nói Ôn Như Ngọc. Hỏi một chút mặt khác. Chu Hy Vân đem tự thân rõ ràng đều chi tiết báo cáo. Dựa theo hiện hữu tình huống ràng. Liền Ôn Như Ngọc nói qua mấy lần yêu đương đều một năm một mười ràng. Đương nhiên, chỉ là không rõ ràng khái quát, tỉ mỉ phương diện không đề cập tới. Kia là Ôn lão bản thân sự tình, không quan hệ người khác. Toàn bộ trên đường về nhà, các nàng đều đang nói chuyện cái này. Kiều Ngôn xoắn suýt đằng sau ăn cơm nên đưa lễ vật gì. Nghĩ đến hẳn là biểu thị lập tức, Chu Hy Vân đều tùy ý. Từ nàng quyết định, Kiều Ngôn hỏi, nếu không làm theo yêu cầu một đôi trang sức. Cái này áp dụng tính không sai. Chu Hy Vân nói, có thể, đều được, riêng phần mình bằng hữu thành một đôi. Như thế cái mới lạ khúc nhạc dạo ngắn. Kiều Ngôn thong thả lại sức về sau cảm giác rất vui vẻ. Đã vì Dung Nhân cảm thấy cao hứng, cũng cảm thấy kia là duyên phận. Nàng tư duy không tầm thường, cười tủm tỉm nửa ngày. Đợi đến ban đêm cong chân ổ trên ghế salon xem tivi lúc bỗng nhiên nhỏ giọng hướng Chu Hy Vân nói. Hai ta đây có tính hay không thân càng thêm thân. Chu Hy Vân đáp, cũng được. A Kiều Ngôn ngược lại Chu Hy Vân trên thân lại cười. Nói, thật có duyên. Chu Hy Vân vai phụ. Cũng không, mệnh trung chú định. Kiều Ngôn mặt mày hơi gấp, hài lòng bạn gái trả lời. Bốn phía tuần sát một vòng, phát hiện các trưởng bối đều tại trong phòng bếp bận rộn. Quay đầu nhắm ngay Chu Hy Vân mặt liền hương một ngụm. Hào phóng lấy đó ban thưởng, dùng hành động biểu đạt mình thoải mái. Chu Hy Vân tùy ý thân, cuối cùng, lặng lẽ sờ tại ghế sofa chỗ tựa lưng che chắn hạ đưa tay tới. Vụ IGTA vào cái này vô lại hai lần, lực đạo rất nhẹ, nhưng chỗ hạ thủ tương đối mẫn cảm, là thắt lưng một bên. Kiều Ngôn yếu ớt hừ hừ hai tiếng, có qua có lại địa quang lấy chân đạp dẫm đối phương. Dùng chân cõng cọ Chu Hy Vân bắp chân, hai oan ra dính hổ cực kỳ, không dám nhận lấy trưởng bối mặt thân mật, chỉ có thể tự mình làm điểm tâm ngứa một chút tiểu động tác. Chu Hy Vân sắc mặt đứng đắn, một mặt lạnh nhạt ung dung xem tivi, chờ một lúc lại đem tay từ góc áo hạ luồn vào đi. Cố ý bóp Kiều Ngôn thịt mềm, Kiều Ngôn chịu đựng không được dạng này, sợ nhột, không được tự nhiên uốn éo người, cũng không dám làm ra vang động quá lớn. Thế là vỗ nhẹ Chu Hy Vân cánh tay, ra hiệu đừng làm rộn, nhưng mà không dùng được. Chu Hy Vân dường như không cảm giác được. Bỏ mặc, cho là không rõ nàng ý tứ. Kiều Ngôn hô hấp đều trì trệ. Không bao lâu mang tai lại đỏ. Mới là nàng ưỡn nghiêm mặt trêu đùa người ta. Trắng trợn, kiếm chuyện. Lần này đến phiên Chu Hy Vân đáp lại. Cũng như thế náo nàng. Nàng lại muốn mặt, da mặt so cánh ve đều mỏng. Cũng may Chu Hy Vân cũng không có quá mức. Không sai biệt lắm liền thu tay lại. Tại mỗ mỗ chống quải trượng ra trước liền kịp thời thu tay lại. Mặt không đổi sắc nắm lên điều khiển từ xa đổi tiết mục. Đổi đến Trung ương 6 đài xem phim. Kiều Ngôn giống khối cục đá cứng. Không nói tiếng nào ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó. Hơi có chút bứt rứt bất an. Sợ các trưởng bối sẽ phát hiện cái gì. Mỗ mỗ chậm rãi đi đến bàn trà nơi này. Dò xét thẳng táp lưng Kiều Ngôn một chút. Không rõ nàng cái dạng này là vì sao. Xem ra giống như kim đâm cái mông. Một bộ khẩn trương. Trong lòng có quỷ ngốc dạng. Kiều Ngôn chột dạ. Bị mỗ mỗ một chằm chằm liền hết sức không thoải mái. Vô ý thức vuốt xuống tóc. Nâng chung trà lên mấy bên trên nước liền hướng miệng bên trong rót. Xem như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng mà mỗ mỗ mắt sáng như đuốc. Nhìn ra nàng có vấn đề. Thẳng hỏi. Lăng cái lạc ngươi, có cái gì sự tình bước? Kiều Ngôn lập tức phủ nhận. Không không không, cái này trong đêm trời tối. Có thể có chuyện gì? Mỗ mỗ không tin, lại hỏi một lần. Kiều Ngôn vẫn là không thừa nhận. Cũng không có tiền đồ lại đỏ hai gò má. Không nín được tiểu tâm tư. May lão nhân ra xem không hiểu nàng đây là thế nào. Cho là nàng không có việc làm rảnh đến. Hỏi đến hạ liền không có lại cho ánh mắt, nhấc nhấc chân chân liền đến một bên khác trên ghế salon ngồi. Quay đầu để Chu Hy Vân đổi lại cái kênh, muốn nghe hí khúc, Trung ương 6 đài thả ngoại quốc phiến. Mỗ mỗ không yêu cái kia loại hình, nhìn không rõ, Chu Hy Vân so Kiều Ngôn chấn định nhiều. Đổi đài, buông xuống điều khiển từ xa một mạch mà thành. Không bao lâu còn bình thản ung dung giúp Kiều Ngôn khác tiếp một chén nước tới. Tiện thể cũng vì mỗ mỗ tiếp một chén. Kiều Ngôn đều không có có ý tốt ngẩng đầu. Chim cút như xử chỗ ấy làm không khí. Trong đêm vẫn là tách ra nghỉ ngơi. Các về các gian phòng. Đợi rạng sáng qua đi. Kiều Ngôn mới lặng lẽ ra ngoài. Kìm nén một hơi vô thanh vô tức đến Chu gia lầu một trong thư phòng. Mở cửa đi vào tìm Chu Hy Vân. Các nàng ban đêm ngay tại trong thư phòng qua đêm. Có mềm mại giường chiếu không ngủ. Phải tìm lãng mạn nằm thư phòng ghế sofa giường. Trong nhà mắt người ra dưới đáy yêu đương có một phen đặc biệt tư vị. Trong đó cảm thụ có thể so với đi học khi đó cuối tuần chuồn êm đi ra ngoài chơi. Các nàng đã làm như vậy rất nhiều ngày. Chỉ cần là tại đại viện bên này. Ban đêm song phương đều sẽ chạy tới một phòng nghỉ ngơi. Đợi đến nhanh hừng đông mới tách ra. Kiều Ngôn tiến thư phòng liền hướng Chu Hy Vân trong ngực chui. Đem lạnh buốt lạnh tay che Chu Hy Vân trên bụng. đụng lên đi chịu chịu bạn gái. Làm càn sưởi ấm, Chu Hy Vân đem người lũng ngực che chở. Môi đỏ rơi xuống Kiều Ngôn trên lỗ tai. Thói quen liền nhét một cái nạp điện kỵ ấm sắc tay đến Kiều Ngôn trong tay. Ấm giọng căn dặn, ôm, Kiều Ngôn tranh thủ thời gian ôm, ngoan ngoãn mặc cho Chu Hy Vân thân. Miệng bên trong phát ra sảng khoái thở dài một tiếng, cực kỳ hưởng thụ phần này ấm áp. Trong thư phòng đèn không lâu liền bị đóng lại, môn cũng khóa trái. Hai nàng thân thể thiếp thân từ trên ghế salon một góc bên trong thân mật cùng nhau, xem thường thì thầm giảng một chút, tư mật thì thầm, cơ bản đều là Kiều Ngôn đang nói. Chu Hy Vân đại đa số thời gian đều nghe, có khi mới có thể tiếp hai câu. Qua vài ngày chính là Thanh Minh nhỏ nghỉ dài hạn, có 3 ngày ngày nghỉ. Các nàng kế hoạch mang 3 trưởng bối ra ngoài đi dạo, nhưng còn không có quyết định tốt muốn đi đâu. Kiều Ngôn hỏi Chu Hy Vân ý kiến, Chu Hy Vân nói mấy cái địa danh, để Kiều Ngôn chọn một chỗ. Kiều Ngôn suy nghĩ một lát, nói, liền đi Trùng Khánh đi, bên kia cảnh đêm vẫn được, ăn cũng nhiều, thế nào? Chu Hy Vân đồng ý, mùa xuân không nóng, qua bên kia vừa vặn, tương đối phù hợp, chúng ta có thể chọn nhà giang cảnh khách sạn ở dân túc cũng được, hoặc là đến trên núi đi bộ. Ngày mai lên mạng đặt trước địa phương. Ta đại học đi qua bên kia du lịch, dù sao hoàn thành. Kiều Ngôn nói, đến lúc đó có thể cùng các ngươi làm người dẫn đường, miễn phí dẫn đường. Chu Hy Vân nói tiếp, được, đập định ra đến. Hai người tại ghế sofa trên giường làm một chút thân mật hành vi. Kiều Ngôn có chuẩn bị mà đến, đem đồ vật trân châu từ trong túi quần, Chu Hy Vân tùy theo nàng. Toàn bộ hành trình phối hợp, đợi cho song song đều mệt mỏi, đắp lên tấm thảm nằm sấp nghỉ ngơi lúc, Kiều Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hậu viện. Nhìn thấy tường viện bên trên thiên không? Kiều Ngôn chống lên cánh tay chống đỡ cái cằm, nhìn một lát, thở dài, ai, bạn gái, người nhìn bên ngoài, đêm nay mặt trăng thật tròn. Chu Hy Vân không nhìn bầu trời bên trên, trước bên cạnh đầu nhìn hướng nàng, nhìn qua như thủy nguyệt sắc hạ, nàng nhu hòa khuôn mặt. Chu Hy Vân chịu qua đi chút, vì đó hất ra xốc xách sợi tóc, trả lời, nhìn thấy, dừng một chút, lại là thấp giọng nói, rất đẹp, tác giả có lời muốn nói. Hô, chính văn còn có một chương, phó CP độ dài khá nhiều, bản này văn bên trong liền không rõ viết, tránh chiếm quá nhiều phần diễn. Về sau sẽ đơn mở một bản bên trong đoàn văn. Có hứng thú tiểu đồng bọn có thể điểm tiến ta chuyên mục sớm dự thu một cái. Sang năm lại mở. Chương 95, đại kết cục hạ. Tại ngân bạch ánh trăng vung vãi hạ, các nàng ôm nhau ngủ, ôm làm một chỗ chìm vào giấc ngủ. Kiều Ngôn an tâm nằm Chu Hy Vân trước ngực, buồn ngủ nhắm mắt lại. Đợi ý thức mơ màng thời gian lại không từ tự chủ đưa tay ôm Chu Hy Vân eo, dựa vào đi lên. Chu Hy Vân cũng thì ra mắt, sờ sờ lưng của nàng, lực đạo cực nhẹ vỗ vỗ, chợt như một đêm gió lạnh, giật mình liền làm hao mòn rơi còn sót lại màu đen thời gian. A thành tháng tư thiên khai bắt đầu ấm lại, rét lạnh tại xanh nhạt đầu răng nhi bên trong từng bước thối lui, nhiệt độ không khí một chút xíu lên cao, từ mấy chuyến biến thành mười mấy độ, lại đến loạn mặc quần áo thời tiết. Trên đường xuyên tay áo dài áo khoác cùng mặc váy hoặc áo lông đều có. Người đi đường thân ở cùng một địa khu lại phảng phất không tại một cái mùa thời gian tuyến bên trên. Tây giếng đại viện nghênh đón một lần đại quy mô kiểm tra tu sửa. Ban ngành chính phủ phái tới rất nhiều nhiệt tâm người tình nguyện. Tại chuyên nghiệp đội ngũ dẫn đầu hạ từng nhà loại bỏ hỏi thăm, giúp mọi người đông đổi tây bổ, miễn phí vì cư dân khuynh tình phục vụ. Cũng là một ngày này, Kiều Ngôn hậu chi hậu giác Tống Tân Dư sớm đã không ở chỗ này. Đối phương năm trước liền rời đi đại viện, chưa dựa theo trước đó nói như vậy, dự định định cư A Thành. Tống Tân Dư vẫn là lựa chọn xuất ngoại, không ở lại trong nước phát triển, chủ động từ bỏ vì công ty khai thác thị trường quốc nội hạng mục. Thoái vị cho thích hợp hơn đồng sự tiếp nhận, tại năm ngoái tháng 12 phần liền đi. Kiều Ngôn thật không biết những này. đều là nghe từ Tử Khanh nói mới hiểu được. Từ Tử Khanh nói, vốn là muốn trở về, nhưng là Tân Dư gia gia của nàng thân thể không tốt, ốm đau nhiều, quen thuộc bên kia sinh hoạt, cần ở bên ngoài an dưỡng, cũng là không có cách. Ai, Tống Tân Dư gia gia là hỗn huyết, ngoại quốc đến, trước đây ít năm một mực đang trong nước dốc sức làm. Về sau lão mới quyết định mang theo cả nhà ra ngoài. Cho nên Tống gia trước đó mới đi theo di chuyển đến một cái khác quốc gia. Tống gia những người khác là nghĩ về nước, nhưng bức bách tại lão gia tử khỏe mạnh tình trạng không được, càng ngày càng ốm yếu gầy gò, mắt thấy khả năng cũng không mấy năm. Tất cả mọi người vẫn là thuận lão gia tử, toàn bộ đều lại qua, trở về sự tình chuẩn bị lại sau này kéo, chờ thêm về sau rồi quyết định. Nói những này, Từ Tử Khanh còn rất cảm khái, thở dài. Tống gia kỳ thật cũng không dễ dàng. Bên kia gia đình không thể so bên này nhẹ nhõm. Bất quá nói như thế nào đây? Mọi người có mọi người sinh hoạt, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Đến nhất định thời điểm đều phải đứng trước cùng loại tình cảnh. Kia là không thể làm gì sự tình. Từ nữ sĩ chính là đáng tiếc Tống Tân Dư thiếu một cái có thể đi lên kéo lên cơ hội. Cảm thấy Tống Tân Dư nếu có thể nắm chặt công ty ngoại quốc cho lần này thời cơ, không chừng sau này sẽ là thị trường quốc nội người đứng đầu. Đôi kia Tống Tân Dư sự nghiệp sau này có thể nói là tương đương có phân lượng đệm chân nền tảng. Từ Tử Khanh rất vừa ý cô nương ra công việc, nhìn vấn đề góc độ xưa nay không hay đồng dạng. Cái khác hàng xóm láng giềng đều nhớ tình cũ đâu. Tiếc hận trong đại viện lại thiếu một nhà. Chỉ có Từ Tử Khanh đang suy nghĩ cái này. Làm mẹ chú ý điểm phá lệ khác biệt. Kiều Ngôn không có quá để ý, cũng không thâm cứu. Người đến tuổi nhất định đều sẽ có trách nhiệm của mình. Thân tình tình yêu hữu nghị, không có khả năng luôn luôn xuôi gió xuôi nước. Sinh mệnh đường dài dằng dặc, biến đầu nhiều, có thể làm chỉ có hưởng thụ lập tức. Khác vẫn là không muốn quá xoắn suýt, lập lờ nước đôi không có ý nghĩa. Kiều Ngôn ôm máy tính làm ra du lịch kế hoạch, chờ Từ Tử Khanh lại nhảy xong. Hỏi mẹ ruột muốn đi đâu chút địa phương dạo chơi. Thuận tay cũng cho Chu Hy Vân phát một chương screenshot quá khứ. Nàng đệ nhất bút bản quyền phí đã đến sổ sách. Manga xã bên kia chuẩn bị tại năm nay cả tháng 7 vì nàng xử lý mấy trận ký bán hội. Đến lúc đó sẽ tại thành phố S, B thị cùng A thành cái này ba cái địa phương tiến hành cùng lúc đoạn tiến hành. Hội trưởng hỏi trước Kiều Ngôn ý nguyện, trưng cầu ý kiến của nàng. Kiều Ngôn còn chưa nghĩ ra muốn hay không đi, để tuần bạn gái hỗ trợ tham khảo một chút. Chu Hy Vân đi làm trong lúc đó mò cá, không bao lâu liền kiên định hồi phục. Đi, Kiều Ngôn mềm mềm dựa vào ghế sofa, ngón tay nhanh chóng đánh chữ. Ta cũng không lửa, nếu là không ai đến, cái kia nhiều xấu hổ. Chu Hy Vân không dài dòng, lập tức trở về lấy một chương screenshot. Có quan mỗ người tháng trước manga tái bản đem bán số liệu, đều leo lên nguyệt bán chạy bảng. Tại nào đó trong bảng có thể sắp xếp trước 10. Người nào đó nhưng thật ra là lửa nhỏ một thanh. Trước mắt còn rất được hoan nghênh. Chỉ là trong lòng chính nàng không chắc. Không có trải qua loại kia tràng diện. Lần đầu có cái này đãi ngộ. Cho nên không lớn tự tin. Tuần bạn gái rất biết cổ vũ người. Ngay thẳng lại nghiêm túc, đứng đắn biểu thị, mời lớn họa sĩ đến lúc đó giúp ta nhiều ký hai bàn. Ta muốn phiếu cất giữ. Kiều Ngôn buồn cười, không lý do lại bị đâm trúng trong lòng cái nào điểm. Ký bán sẽ khẳng định là muốn làm, hơn nữa còn phải là dụng tâm hảo hảo xử lý. Nhất định phải quyết tâm nghĩ làm. Kiều Ngôn vẽ tranh có mười mấy năm, thật vất vả có như thế một cơ hội. Đâu có thể nào không muốn đâu. Chu Hy Vân hiểu rõ Kiều Ngôn, biết Kiều Ngôn ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn đi, cũng ủng hộ nàng đi. Kiều Ngôn nguội cùng nhà mình bạn gái trò chuyện mười mấy phút, rốt cục hạ quyết tâm, mới cho manga xã chuẩn xác phúc đáp. Đáp ứng, hội trưởng dây về, phát tới liên tiếp tin tức, đem các hạng chuẩn bị cùng chú ý hạng mục đều đóng gói phát tới. Giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ đồng ý, sớm liền làm đủ dự định. Chỉ chờ nàng buông lỏng miệng liền có thể hành động. Mở ra áp xúc văn kiện nhìn một chút. Kiều Ngôn áp lực có chút lớn. Không quá thích ứng loại tình huống này. Có chút tay chân bị gò bó. Dù sao cũng là lần đầu. Làm sao cũng coi là sự nghiệp bên trên chỗ rẽ điểm rồi. Cùng, Kiều Ngôn cùng Hoa một khoa học kỹ thuật tranh chấp phương diện. Hội trưởng nơi đó cũng là cảm kích. Gần nhất đại khái rõ ràng một chút sự tình. Hội trưởng đối này cầm trung lập thái độ. Không đứng Hoa một khoa học kỹ thuật phương kia. Cũng không khuynh hướng Kiều Ngôn bản nhân. Manga xã không muốn lẫn vào những cái kia. Cũng không quấy nhiễu Kiều Ngôn sự tình. Còn tưởng là trước kia như vậy. Nên có hợp tác tiếp tục. Không sẽ cùng Kiều Ngôn phủi sạch quan hệ giải ước cái gì. Hội trưởng nói chuyện riêng lúc uyển chuyển nhắc nhở Kiều Ngôn hai câu. Lấy nghiệp nội người góc độ cho ra đề nghị. Tổng thể ý tư cũng rất trực tiếp. Đại ý là để Kiều Ngôn thả thông minh cơ linh một chút. Có gì cần có thể tìm hắn. Còn có về sau đừng có lại làm mạo hiểm sự tình. Manga xã rất coi trọng Kiều Ngôn. Kế hoạch bồi dưỡng nàng đương người kế nhiệm. Kiều Ngôn ngầm hiểu. Cảm kích hội trưởng. Cũng cam đoan sẽ không lại cho mọi người thêm phiền phức. Nhưng kế nhiệm cái gì thì không có đáp ứng. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng bản thân không thích hợp làm cái này. Trời sinh cũng không phải là nguyên liệu đó. Vốn là tản mạn quen. Đồ lười biếng một cây. Sao có thể gánh chịu nổi loại này trách nhiệm. Nhưng mà hội trưởng tương đối cố chấp. Trước mắt rất kiên trì. Kiều Ngôn nói không lại liền giả chết. Phát hiện hội trưởng càng kéo càng xa. Lại tại giảng đại đạo lý sau liền vội vàng kiếm cớ hạ tuyến. Trượt đến nhanh chóng. Đương người kế nhiệm là không có khả năng. Đời này đều không được. Nàng tha rằng nằm ngửa đương cá mặn. Căn bản không có cái kia hùng tâm tráng trí. Lĩnh một bút bản quyền phí. Kiều Ngôn hiện tại trong tay nhưng dư giả. Vung tay lên liền toàn bộ ôm đồm đến trùng khánh du lịch phí tổn. Hào khí mang theo mọi người ra ngoài phóng túng 3 ngày 3 đêm. Bại lập nghiệp đến tiệt không nương tay. Các nàng tại Tết Thanh Minh nhỏ nghỉ dài hạn vào đêm đó ngồi đường sắt cao tốc đến nơi trùng khánh. Hai nhà người bao lớn bao nhỏ xuất phát. Mỗ mỗ đi trước xung phong. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân tại đội ngũ đằng sau ra sức kéo hành lý. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ ra đường sắt cao tốc đứng. Như vậy mở ra chuyến này lữ trình. Du lịch trạm thứ nhất là thành khu. Từng cái cảnh điểm khắp nơi đi dạo. Giải phóng bia. Hồng Sườn núi động. Quan Âm cầu. Triều Thiên Môn. Kiều Ngôn mang mọi người đi mua sắm. Nhìn cảnh đêm. Ăn nơi đó mỹ thực. Mang theo Chu Hy Vân đi ngồi trường giang đường cáp treo. Chờ mỗ mỗ các nàng bên trên tàu thủy. Lại lôi kéo người này ăn cư dân lâu bên trong tìm quán nhỏ đệm bụng. Trạm thứ hai là đi cổ trấn. Đến từ khí miệng đi một lần. Đánh thẻ mua bánh quai trèo. Mỗ mỗ thích cái chỗ kia. Cảm thấy từ khí miệng có ý tứ. Các nàng ở nơi đó dừng lại nửa ngày. Đem toàn bộ địa phương đều đi dạo một lần. Mua một đống lớn vô dụng vật kỷ niệm mang lên. Các nàng vận khí không tệ. Ở bên kia còn gặp gỡ dân tục phong dàn nhạc. Vây xem một trận không cần tiền biểu diễn. Kiều Ngôn cổ động mù khởi kinh. Lần có tồn tại cảm giác đứng Chu Hy Vân. Từ phía trước nắm lên Chu Hy Vân hai tay liền ra sức đập. Vẫn là trước sau như một mánh khóe nhiều. Sợ tuần bạn gái tham dự không đi vào. Nhất định phải tay nắm tay. Giáo. Người ta, Chu Hy Vân buồn cười. Đối cái này tổ tông rất là đau đầu. Lữ hành điểm cuối cùng là trùng khánh trên núi Trang Tử. Các nàng ngay tại chỗ thuê một tòa biệt thự lớn. Ở bên kia vượt qua ngày cuối cùng ngày nghỉ. Ra ngoài du ngoạn nhất định là muốn thưởng thức tự nhiên cảnh đẹp. Lãnh hội một chút nơi khác phong quang mới có ý nghĩa. Bà trưởng bối có thể trùng ý trùng khánh sơn trang không khí. Cái kia chỗ nào đều hài lòng đến không được. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân cũng thích. Yêu nhất trong biệt thự tự mang nhân công trong phòng suối nước nóng. Tiếp theo lại là trong viện bể bơi. Cùng lần trước hai nhà người đi đủ mộc trấn du lịch đồng dạng. Lúc này vẫn là hai người trẻ tuổi cùng ở một gian phòng ốc. Cái khác ba vị thì tùy tiện ở. Chu Tuệ Văn lười nhác quản nhiều như vậy. chỉ cần các nàng không tại mình dưới mí mắt lỗ mãng, còn lại coi như là nhìn không thấy. Các trưởng bối ra ngoài đi bộ trong lúc đó, Kiều Ngôn lôi kéo Chu Hy Vân trộm đạo tắm suối nước nóng. Phao xong lại trở về phòng lơi lỏng gân cốt một chút. Hoạt động duỗi người ra, trên núi cao cảnh sắc rất đẹp, rơi ngoài cửa sổ chính là vách núi. Nhìn ra xa xa đều là chập trùng dãy núi cùng đám mây. Kiều Ngôn tận tình trong đó, xa vào tại bên ngoài hết thảy, cũng luân hãm vào Chu Hy Vân trong khống chế. Chu Hy Vân hôn nàng, yêu nàng, không phân khác biệt thật sâu có được nàng. Không có so đây càng mỹ hảo thời khắc. Hoàng hôn mặt trời lặn thời gian, dư huy xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ném đến các nàng tương hỗ dựa sát vào nhau một chỗ trên thân thể. Vì hai người rát lên một tầng ấm áp nhu hòa, Kiều Ngôn chịu chịu Chu Hy Vân bên mặt, nằm sấp người này trên vai nhìn trời chiều, lẳng lặng cảm thụ trong núi đặc hữu cảnh trí. Đợi đến thái dương cắm vào sơn phía sau, mới ôm Chu Hy Vân trắng nõn bóng loáng cõng giật giật, kéo dài thanh âm nói: "Chu Hy Vân, người thật giống như quên một sự kiện." Chu Hy Vân nghiêng đầu, chuồn chuồn lướt nước đụng nàng ướt át môi, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?" Kiều Ngôn đem Chu Hy Vân nhấn trên giường, hai chân tách ra nửa quỳ tại hai bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, tới liếc nhau, một mặt đứng đắn há miệng liền nói: "Không có cùng ta tỏ tình." Chu Hy Vân nằm ở nơi đó, mềm mềm, từ nàng như thế nào? Người nhưng một chữ đều không có nói qua. "Đừng nghĩ hồ lộng qua a." Kiều Ngôn tới gần vò người này một thanh, bóp bên nàng mặt, nhấc lên một cái, dự định lúc nào bổ sung. Chu Hy Vân mỉm cười, cô vợ nhỏ như tì theo động tác, chống lên thân một chút, thấp giọng nói: "Vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm?" Kiều Ngôn ra mặt dày, lưu loát liền thuận cắn bò. "Hiện tại." Chu Hy Vân hắng giọng. "Đi." Kiều Ngôn xông mặt nàng lại hôn hôn. "Vậy ngươi nói, ta nghe." Chu Hy Vân thoải mái, cũng không vặn ba xấu hổ, tình cảm rất đúng chỗ, thâm trầm nhìn chằm chằm con mắt của nàng, môi đỏ đóng mở: "Ta yêu ngươi." Không chút nào do dự, thành khẩn lại gọn gàng mà linh hoạt, thực sự nói thật. Kiều Ngôn hài lòng, đổ xuống liền vặn dây thừng như kỵ Chu Hy Vân trên lưng, ôm người lật tới lật lui, một bên cười một bên ghét bỏ: "Ai nha ai nha, thịt ngon nha." "Chu Hy Vân, ngươi không muốn mặt, quá thẹn ra, nói nhảm vĩnh viễn không yên tĩnh, không hiểu lãng mạn." Hai người ngược lại cùng một chỗ, Kiều Ngôn chôn Chu Hy Vân cổ bên trong, mừng rỡ không biên giới. Chu Hy Vân quen thuộc, còn nói một lần: "Chân ái ngươi." Kiều Ngôn xấu hổ muốn mạng: "Đi đi, có thể." Chu Hy Vân nói: "Đến lượt ngươi." Kiều Ngôn không chịu dàng, vô lại không nhận nợ. Chu Hy Vân không thuận theo, kiên trì muốn để nói ra. Thế nhưng là Kiều Ngôn thực tế khó chịu, làm sao cũng không chịu nói. Một chương hảo hảo giường lần nữa gặp tai vạ, còn chưa kịp thu thập sạch sẽ, không lâu liền trở nên càng thêm lộn xộn không chịu nổi. Xính nhất thời niềm vui thú Kiều Ngôn cuối cùng vẫn là rơi hạ phong, lại một lần bàn giao tại Chu Hy Vân trong tay. Không thể không vì chính mình ác liệt mua chướng. Đợi đến thực tế chịu không nổi, nàng mới ôm Chu Hy Vân thừa nhận: "Cũng thích ngươi." Chu Hy Vân không muốn câu trả lời này. Không đủ, Kiều Ngôn cuối cùng vẫn là nhận thua, mất mặt lại ném trận địa nói: "Yêu ngươi." Chu Hy Vân ôm lấy nàng cái cằm, khiến cho nàng nhìn xem mình, cường thế hỏi: "Yêu ai?" Nàng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nói: "Yêu Chu Hy Vân." Sắc trời tán đi, sắc trời bốn hợp, màn đêm còn rất dài. Về sau thời gian chính một nắng hai sương mà tới. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc, đằng sau còn có mấy chương Hy Vân thị giác phiên ngoại. Thả tôn Cảo Dương, ngày mai bắt đầu sẽ định thời gian muộn 9 điểm đổi mới. Truy văn vất vả, tiết nguyên đán sau hạ vốn thấy. Tiếp theo vốn rơi hoan nhặt lại GL văn án. Lúc trước kỳ ra như mặt trời ban trưa lúc ấy, tuổi trẻ khinh cuồng Kỳ Sầm An làm không ít chuyện thất đức. Trong đó nhất khác người, Không ai qua được, đem hết thủ đoạn được đến sớm đã lòng có sở thuộc nam già. Làm cho đối phương coi là mình tình nhân. Giống đùa bỡn, xinh đẹp nhu nhược chim tước đồng dạng đối đãi nam già. Đem nó trói buộc được vỗ tay bên trong. Tùy ý làm bậy, ác liệt không tự biết. Năm đó nam già vẫn chỉ là rét thành một tiểu nhân vật. Thanh cao, đầy người ngạo khí, không có năng lực chống lại. Bị hung hăng khi dễ cũng chỉ là gắt gao cắn răng. Khuất nhục mắt đỏ chịu đựng. Nam già oán nàng, hận nàng, xem thường nàng, cũng nhất khinh thường nàng. Kỷ Sầm An cho tới bây giờ đều là lơ đễnh. Một mực làm trầm trọng thêm lại không biết hối cải. Nhưng mà báo ứng xác đáng. Kỷ gia một khi suy tàn như núi đổ. Kỷ Sầm An ngã xuống đám mây trở nên không có gì cả. Chật vật đến kém chút ra đường lấy miệng. Từ thiên chi kiêu tử biến thành người người đều có thể dẫm một cước trên mặt đất cho. Mà đợi đến từ biệt mấy năm. Lại lần nữa trùng phùng. Kỷ Sầm An càng thêm thất bại thất vọng. Làm sao cũng không trở về được lúc trước. Nhưng ngày xưa tiểu bạch hoa. Nam già cũng đã đứng tại nàng đã từng trên ghế ngồi. Thành rét thành chạm tay có thể bỏng tân quý. Phong quang. Đẹp đến mức chói mắt. Để người sờ không thể thành. Nam già vẫn là hận nàng. Quên không được. Không bỏ xuống được. Cố chấp xâm nhập cốt nhục. Không cách nào dứt bỏ tự kềm chế. Kỷ Sầm An. Chấm. Sớm biết như thế. Khi đó nên có tiết tháo một điểm. Nghèo túng nhị thế tổ ích ẩn nhẫn khắc chế lớn tuổi. Bắt đầu tức trùng phùng. Một cái có quan hệ có tiền đời thứ hai danh tiếng chính thịnh lúc cường thủ hào đoạt. Rơi xuống cao vị sau bị năm đó. Chim hoàng yến. Hùng ác ép cố sự. Cách chương.